Namahamo ahabona sewa tanaka maoneya parana Namo ahabona tanaka maoneya parana Namo ahabona sewa tanaka Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2021. Chúng ta trong khóa tu an lạc 2 ngày tại chùa Tịnh Luật ở Houston, Texas. Hôm nay là buổi thực học ngày thứ 2, chúng ta sẽ tiếp tục. Hôm qua đó chúng ta học tức là tổng cộng là có 5 cái bài pháp quán, tức là chúng ta nói về con đường thiền quán đó. Muốn có an lạc là chúng ta phải sửa tu để sửa, mà sửa tu tức là nói cái khác là tu để dẹp trừ bớt tham sân si. Và bớt tham sân si để làm chi? Để có được sự an lạc hạnh phúc. Chúng ta thường chúc nhau là chúc anh chị ông bà thân tâm được an lạc. Mà muốn an lạc thì phải làm cái gì mới được chứ? Chứ chúc xuông khó lắm. Mình thường thường mình chúc người ta đó là nên chúc, tại vì cái đó nói lên cái lòng mình muốn người ta được an vui hạnh phúc. Nhưng mà cái người được chúc á, có an vui hạnh phúc hay không là chuyện khác. Có hiểu không? Đó. Tôi biếu anh cái món quà đó là lòng tốt của tôi. Tôi nói cái lời chúc. Nhưng mà anh được an vui hạnh phúc hay không là chuyện của anh. Cũng giống như mình biếu quà người ta nhưng mà ta xài hay không là chuyện khác. Mình biếu người ta đồ ăn mà ta là lòng tốt của mình, nhưng mà người ta có ăn hay không, hay là người ta cho người khác, hay người ta đổ thùng rác, cái đó là chuyện của người ta. Thì mình chúc người ta là tốt rồi, nhưng mà bây giờ ai chúc mình thân tâm an lạc thì mình phải làm sao? Thì mình phải, người ta chúc mình thì mình phải cố gắng mình làm cho mình được an lạc hạnh phúc. Mà muốn được an lạc hạnh phúc hay không là mình phải biết sửa cái gì nó làm cho mình không được an lạc hạnh phúc. Và cái làm cho mình không an lạc hạnh phúc đó chính là cái sân si phiền não của mình. Mình sửa được cái tham sân si của mình thì mình sẽ có an lạc hạnh phúc. Đó. Có gì không? Nhưng mà người đời không có ý thức được điều đó. Mỗi lần mình khổ đau hay là mình gặp hoạn nạn thì mình chỉ mong cầu bên ngoài giúp mình thôi. Tức là mình cầu xin chư Phật Bồ Tát làm cho mình bớt khổ. Hoặc là mình đi cầu xin, tức là mình đi cầu an đó quý vị. Cầu an cho mình bớt khổ. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát không làm được cái chuyện đó, đúng không? Quý vị đau răng, quý vị cầu niệm Quan Thế Âm Bồ Tát làm cho con hết đau răng, Quan Thế Âm Bồ Tát làm được không quý vị? Quý vị phải đi nha sĩ thì hết đau răng đó. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có làm được cái gì? Chỉ giới thiệu cho quý vị ông nha sĩ nào tốt thôi. Nha sĩ nào không lấy tiền. Cho nên chính mình trong đạo Phật đó, là mình phải tự độ. Chư Phật Bồ Tát chỉ là người chỉ đường thôi, mà mình phải tự độ. Thế giờ muốn diệt trừ tham sân si đó là mình phải quay lại sửa cái tâm của mình. Tại tham sân si nó nằm ở chỗ nào? Nằm trong tâm. Tâm của mình đó. Thì đây, thầy phải lùi lại đó, cho quý vị thấy cái hình. Không, thấy cái hình đó. Gốc rễ phiền não á. Gốc rễ phiền não tham sân si của mình là những cái hạt màu xanh này quý vị. Những cái hạt màu xanh này chính là gốc rễ phiền não. Nó nằm trong tâm thức và nó trồi lên trên mặt ý thức trồi lên cái tâm thức của mình, làm cho mình buồn bực. Thì mỗi khi mà ai mắng chửi mình, nói xấu mình đó, thì cái program, tức là thầy gọi là program, tức là chương trình tâm ý đó, là những hạt giống trong này nè, nó chạy ra ngoài, nó nở ra là cảm thấy mình bực mình, khó chịu. Còn nếu mà người nào đó mà bứng cái cục ở trong này rồi đó, làm mất tiêu cái cục này đó, thì bên ngoài có ai mắng chửi mình nữa, thì mắng chửi mình là tưới tẩm. Tiếng Anh gọi là input, người ta bỏ vào, nói một cái gì nó vô một cái, input. Thì vì mình có cái program sân ở trong đó, thì nó phản ứng ra liền. Mà bây giờ chư Phật Bồ Tát là những người mà làm mấy cái cục xanh xanh này nè, những cái nhân ở trong này biến mất tiêu hết rồi, không còn nữa. À, khi mà trong tâm mà mấy cái cục xanh này mất tiêu hết á, trong đạo nó gọi là cái có cái danh từ nó gọi là lậu tận thông. Lậu tức là cái rỉ, cái chất nhơ dơ bẩn trong tâm nó không còn nữa, tức là những cái phiền não này không còn nữa. Thì bên ngoài mình có mắng chửi, mình có khen, mình có làm bất cứ cái gì nữa, hạt giống ở trong này nó không còn nữa, hạt giống xấu không còn nữa, thì không có cái gì mọc lên hết, quý vị. Quý vị không? Đó. Bây giờ như là cái sàn này nè, ở dưới không có hạt cỏ, quý vị tưới tẩm mỗi ngày cỏ không lên. Nhưng mà cái sân của mình á, quý vị cắt cỏ, quý vị làm đủ thứ hết, 2 tuần sau cỏ lại mọc lên lại. Tại vì sao? Tại vì những cái hạt cỏ, hạt giống nó vẫn nằm ở dưới đất. Thì tham sân si của mình đó, nó cái gốc rễ của nó từ trong tâm. Tâm ở đây tức là tâm thức, a lại gia thức. Đó. Cái điều này quan trọng lắm quý vị. Nếu mà không biết cách, ok thầy lại. Thì đó, a lại gia là cái phần nó nằm ở dưới này nè. Đó. Vì thế ạ. Quý vị nhìn nhớ mấy cái hình này. Đây là tâm của mình phiền não là nó nằm phía trên này, nó hiện lên cho mình thấy thôi. Đó. Cái buổi tu học này quý vị nếu mà không nhớ nhiều thì nhớ mấy cái hình là được rồi. Quý vị mỗi lần biết phiền não đó là nó chỉ hiện trên mặt ý thức thôi. Gốc rễ của nó nằm ở dưới này, dưới lòng đất. Mà lòng đất là gì? Đây là cái mặt đất đây. Lòng đất ở dưới là a lại gia thức nằm dưới này, mà cái nó hiện lên mình nhìn thấy nó trên mặt nước á, mình chỉ nhìn thấy chút xíu thôi, giống như là cái hình này đó, cái tảng băng. Thì mình nhìn thấy cái phần ở trên á, nó có chút xíu à, nhưng mà cái phần dưới nó rất là lớn. Cho nên mình tu là mình chỉ tu ở phía này trên này thôi, mình tụng kinh niệm Phật chỉ chú làm công quả là mình chỉ thấy ở phía này thôi. Nhưng mà cái phần dưới này mình không có biết. Cho nhiều khi mình tu nhiều lắm nhưng mà nó chỉ chạy xuống dưới này có chút xíu ở đây thôi, không đủ. Đó. Muốn nó chạy sâu vào dưới này á, thì mình phải biết cách tu sửa cái đó. Rồi. Thì như vậy á, đó là cái con đường của phiền não. Thế bây giờ con đường mà chuyển hóa phiền não á, đó là đi ngược lại. Đó. Đi ngược lại là con đường thiền quán, là mình phải có những cái gì đó bên ngoài mình đưa vào a lại gia thức, tức là mình gieo vào, quý vị, gieo những hạt giống chủng tử mới. Xưa nay trong tâm thức của mình nó có đầy những hạt giống, đó là hạt giống tham sân si, phiền não đủ thứ hết, mà làm sao mình xóa bỏ nó đi được. Bây giờ quý vị, thầy lấy cái thí dụ đơn giản thời nay là quý vị thấy mình bị Covid hay không? Covid là những cái gì nó nhỏ xíu mà mình mắt mình không nhìn thấy mà nó đi vào được. Đi vào đâu? Đi vào trong cái thân của mình. Bây giờ mình muốn hạ, mình muốn diệt trừ Covid, mình làm gì? Mình đánh nó phải không? Làm sao đánh nó giờ? Làm sao mình gặp nó mà đánh nó giờ? Tại nó nhỏ xíu mà mình thì bự. Mình to mình đâu có đánh được. Nó nhỏ mình đánh nó không được. Nó trốn trong này nè. Thì quý vị phải làm gì? Phải gửi một đạo quân cũng bé như nó vậy đó. Đúng không? quý vị muốn giết virus thì quý vị phải gửi một cái đoàn quân mới, mà đoàn quân đó nó cũng phải bé ngang cái thằng virus thì mới đánh được thằng kia chứ. Chứ giờ thầy kêu nguyên cả đội quân của USA Army đem bom đem tờ đánh virus không quý vị? Không được, tại nó nằm ở một cái chiều không gian khác, một cái dimension khác. Nó bé tí thì mình muốn đánh nó đó thì quý vị phải làm sao cho mình bé tí lại nhỏ xíu rồi mới đi vô gặp nó mới đánh nó được. À, thì phiền não nó là những cái hạt xanh xanh này này, nó nằm sâu trong a lại gia thức. Mình muốn phá bỏ nó đó thì mình phải làm sao cũng cho những hạt giống mà bé bằng nó, gửi những hạt giống đó chích nó vô. Quý vị vô CVS Walgreens nó làm gì? Nó chích một mũi vô trong tay quý vị, sao kỳ không? Sao muốn diệt virus mà tại sao phải chích vô trong này làm gì? Tại chích những cái cũng bé nhỏ như con virus để đi vô trong đó, rồi hai cái nhỏ nhỏ nó gặp nhau rồi nó mới đánh nhau được. Còn mình không làm gì được nó hết, quý vị không? Cho nên ở đây là mình tu mình làm dữ lắm, trời ơi, mình làm đủ thứ hết mà sao vẫn tham sân si hoài? Tại vì mình đâu vô đánh nó được. Tại vì nó nằm sâu ở trong này. Sâu ở trong này tức là nằm sâu ở dưới cái phần dưới này này. Sâu lắc ở trong tâm thức của mình, trong tiềm thức của mình. Nên mình phải tìm cách đi vào trong đó mới chuyển hóa nó được. Đó. Thì con đường chuyển hóa đó thường thường á là bằng con đường thiền quán. Tại sao vậy? Quý vị có nhớ thời mình lùi lại 2500 năm trước, các đệ tử của Đức Phật khi gặp Ngài đó, thì Đức Phật dạy cho họ một bài kệ, dạy cho họ một cái phương pháp. Và những cái đệ tử đó, như các ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, A Nan, Tu Bồ Đề, Ca Diếp v.v. các ngài làm gì? Lấy cái bài thuốc đó, lấy cái toa thuốc đó, tức là lấy cái phương pháp đó, rồi đi vào trong rừng tìm gốc cây ngồi dưới đó, rồi các ngài mới thiền quán. Thiền quán tức là các ngài đưa cái program mà Đức Phật cho đó, đưa vô trong a lại gia thức, chích vô trong a lại gia thức, chích vô a lại gia thức, cho vô a lại gia thức. Thì đến khi cho vô a lại gia thức á, thì tùy cái công phu của các người đó, người nào mà tinh tấn cho vô nhiều á, thì mấy con virus phiền não trong nó hết liền. Thì các ngài đó chứng được lậu tận thông, tức là không còn phiền não nữa, thì các ngài chứng quả A-la-hán. Có hiểu không? Đó. Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất khi nghe đi thấy được ngài Asaji, thì nghe ngài Asaji nói bài kệ. Bài kệ tức là bốn câu đó: chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, ưng quán như thị thuyết. Đó. Thì khi nghe như vậy đó thì ngài Xá Lợi Phất chứng được quả Tu Đà Hoàng, tỉnh ngộ ra hiểu, tức là lúc đó ngài hiểu được cái chân lý. Nhưng mà hiểu được chân lý là mới có nửa đường thôi. Cái nửa đường còn lại là phải thực hành. Tức là giờ mình biết, mình bị phiền não là tại vì những cái này. Thì giờ sửa lại đi, mình mới hiểu thôi. Thế là, bây giờ tôi bị bệnh tại vì tôi hút thuốc. Hiểu rồi, tôi bị lao phổi, bị sưng phổi là tại tôi hút thuốc. Rồi, hiểu rồi, tốt quá. Vậy thì giờ muốn hết bị lao phổi thì phải ngừng hút thuốc. Thì dạ, mình sang cái phần thực hành là phải ngừng hút thuốc. Cái phần thực hành nó lâu hơn. Thì cái thời gian mình ngừng hút thuốc, rồi mình phải uống thuốc, mình làm gì đó, cái thời gian điều trị đó, sau một thời gian thì lúc đó cái bệnh mình mới lành. Thì cái phần thứ nhì đó nó gọi là tu đạo. Còn cái phần mà mình hiểu đó, nó gọi là ngộ đạo, hay là hiểu đạo, hay là liễu ngộ. Cho nên khi quý vị đi nghe pháp là mình nghi nghe để làm chi? Để mong cho ngộ đạo. tức là ngộ đạo, tức là gặp được đạo, nhận được đạo, hiểu được đạo. Ngộ đạo nó cái khác là hiểu đạo. Mình đi nghe pháp để làm chi? Để gặp được đạo và mong hiểu được đạo. Chữ ngộ là gặp, gặp được đạo. Ngộ đạo rồi tức là gặp được, hiểu được rồi. Mới hiểu được rồi là chưa đủ, mình phải tu đạo, phải sang con đường mà practice. Mà practice đâu phải practice một ngày một đêm. Cái hiểu nó nhanh lắm, nhưng mà cái thực hành rất là lâu. Cái đó là cái phần của mình, cái phần công phu của mình. Rồi đến khi mà diệt trừ được con virus rồi đó, nó chết hết rồi, khỏe rồi, thì lúc đó gọi là chứng đạo. Quý vị hiểu chưa? Nên con đường tu tập nó rất là dài. Thì con đường thiền quán là sao? Tức là mình, những cái quý vị, mấy cái hạt xanh xanh này là, đó là những cái chiến sĩ, những cái một loại virus khác. Mà virus này là nó tốt, mình dợt cho nó rồi, để mình cho nó vô, bơm nó vô trong, nó vô trong người mình rồi đó, thì nó sẽ đi tìm những cái con mà virus COVID đó, thì hai bên nó sẽ đánh nhau. À, cho nên đây có những vị bị chưa chích ngừa mà dính COVID, có những người chưa chích ngừa mà bị dính COVID thì có hai loại, thật ra ba loại, nhưng mà thôi tạm là hai loại. Hai loại là gì? Một là chết, hai là sống, đúng không quý vị? Có những người dính COVID thì chết, nhưng mà cũng có người dính COVID không chết. Dính COVID không chết, cũng bị nặng rồi, cũng vô nhà thương rồi, máy thở rồi tùm lum hết, nhưng mà lại không chết. À, vậy thì sao? Vậy là dính COVID là chết hay không chết? Đúng vậy. Đúng vậy. Tùy gì quý vị? Tùy trong bên này nè, tụi nó đánh lộn ra làm sao. Khi mà nó vô trong người mình đó, thì những cái cục xanh bên này, tức là những cái virus COVID bên ngoài nó vô, thì tự động trong người mình, trong người mình nó có kháng thể antibody, nó sản xuất ra để mà nó nhào ra, nó đánh cái con COVID này, đúng không? Đó, cái này quá dễ rồi, quý vị thấy không có gì khó hết. Hai bên nó đánh nhau, nhưng mà hai bên đánh nhau là đúng rồi. Lúc nó đánh nhau là mình bị sốt, mình bị ho, mình bị tùng lung tà la hết. Khi mà có những cái symptom, nó dấu hiệu là biết là mình dính rồi. Rồi lúc đó là mình ngồi ngoài này mình làm gì? Chịu thua. Mình chỉ có cầu mong cho bên phe của mình nó thắng phe địch thôi. Chỉ cầu mong thôi quý vị, không biết gì hết. Chịu thua, lúc đó là hai bên đang đánh nhau rồi. Mình lúc đó mình bất lực rồi, không chịu thua, mình chỉ có ngồi chờ kết quả là sao thôi. Thì nếu mình có phước á, thì sao? Thì những cái quân lính của mình á, nó sẽ từ từ nó đông hơn, nó triệu tập nhanh hơn. Quân địch vô có 100 đứa mà bên này của mình á, nó hô lên một tiếng là có 1,000 quân nó ra. Thì bên địch có 100 mà bên mình có 1,000 thì sao? Đánh sắp la cà thì sao quý vị? Là mình thắng, đúng không? Nhưng nếu quân địch nó vô hồ, nó 100 đứa ở bên mình đó, bà con nghe đây, nên hòa hay nên chiến? Thế mấy ông cụ dạ, nên chiến. Rồi các ông cụ ra đây, đếm lại ông cụ được 50 ông cụ. Bên kia toàn là nó Costco, 100 đứa nó bự con như là Schwarzenegger vậy đó. Bữa này có 50 ông cụ đi ra quyết chiến. Rồi mấy ông cụ quyết chiến thì tốt lắm, quyết chiến very good. Quý vị nghĩ sao mà quý vị thắng hay thua? Quá đúng. Đó là lý do tại sao mà COVID nó vô. Là mấy người 65 tuổi đó quý vị, có rất nhiều cơ hội để về cực lạc. Hiểu chưa? Rõ chưa? Còn mấy đứa nít, mấy đứa trẻ đó, nó cũng bị dính COVID, đúng không? Nhưng mà đó, lính của nó đó, trao ra liền, ra nhanh lắm. Mà con nít nó rủ nhau đấy, đông lắm quý vị. Địch mới vô chút xíu là con nít nó réo nhau, nó lên Facebook đấy, he he, vô vô vô vô, nó nhào vô nhanh thì nhanh, trời ơi, bên kia ra một chút xíu là ụp liền, mấy đứa nít nó sốt 2-3 ngày hết. Quý vị hiểu lý do tại sao chưa? Rồi, đó. Thế giờ mình, thầy nói quý vị nghe thấy tếu không? Ok, làm sao đó là. Mà đúng không? Dễ không? Nó vậy thôi. Đó lý do tại sao mà vô tùy, mình chết hay không chết? Tại vì tùy, thì đây cũng vậy nữa. Bây giờ mình trở lại cái con đường thiền quán của mình. Cái quân địch nó nằm ở trong tâm thức của mình nó nhiều lắm rồi. Đó, đây nè, cái phiền não nè. Đây nè, cái đống quân địch của mình đó, nó không phải như Covid. Nó là gì biết không? Là quân địch nằm vùng. Nó nằm đầy hết ở trong tâm mình rồi. Biết không? Cái loại nằm vùng nó ghê lắm các vị. Nó lặng lẽ nó để yên cho quý vị sống. Nhưng mà khi mà bạn nó vô là nó nhào ra liền. Đó. Thế nên của mình đây đó, mình có virus. Mà virus này không phải là Covid, mà virus tham sân si. Cái tham sân si này nó đã nằm đầy trong tâm thức của mình từ đời vô thủy rồi, từ nhiều kiếp lắm rồi, đầy hết trong đó. Cho nên bây giờ mỗi lần mình tu đó, mỗi lần mình tu đó các vị, mình chỉ có triệu tập, mình đưa quân lính vào có chút xíu rồi có lẻ tẻ nè. Một tuần mình tới chùa mình tu một lần. Mà mỗi lần đó thì vô đó mình cho một chút xíu vô thôi. Thì tu tới bây giờ cho nên mới phải mất 3 A Tăng kỳ kiếp. Chưa đủ nữa. Tại 3 A Tăng kỳ kiếp là Đức Phật Thích Ca thôi nha. Còn mình nó phải 3.000 A Tăng kỳ kiếp, chứ không phải 3 A Tăng kỳ kiếp. Chưa chắc giải thoát nữa. Đó. Cho nên bây giờ mình phải hiểu cái sự nó là như vậy. Cho nên từ cái này đó quý vị mới thấy rằng, nếu mình hiểu được, thầy giảng cái này để hiểu được cái functionality, tức là cái sự hoạt động của tâm thức. Cho nên cái sự hoạt động mình hiểu như vậy rồi đó, thì mình sẽ thấy là cái sự giác ngộ đó, hay là cái sự chứng ngộ đó, rất là khó. Cái mà mình có thể giác ngộ, hay là liễu ngộ, hay là hiểu đạo, thì có thể là instantly. Nhưng mà từ cái đó mà hết tham sân si đó, thì rất là lâu dài. Rất lâu. Đó. Trong có thể mà nghe một câu cái ngộ rồi, oh, I am enlightened, xong, giác ngộ, tôi giác ngộ rồi, không có. Tại vì sao? Tại vẫn có rất nhiều những người ngộ đạo rồi, hiểu đạo rồi, sau một thời gian rồi, cái nghiệp đó, cái nghiệp, cái karma của mình đó, nó lại lôi mình trở lại. Tại sao? Tại yếu quá quý vị. Quý vị, đó là lý do tại sao quý vị thấy những người bị dính Covid rồi, mà thoát rồi, thì tức là sao? Trong người đã có, quân ta đã thắng rồi. Mà sau đó quân ta y thắng rồi phải không? Bắt đầu không có dợt nữa, không có đi tập thể dục nữa, không có đi gym nữa, không có đi gọi là training nữa. Cái từ từ nó cùn đi. Thì sau 6 tháng thì sao? Nó quớ lại, dính Covid lại. Có hiểu chưa? Hiểu cái đó không? Cho nên ngay cả những người bị dính Covid rồi thì người ta khuyên vẫn phải nên đi chết phải không? Tại vì sau một thời gian rồi, cái nhóm đó nó bắt đầu nó lẹ phè rồi, nó thôi khỏe rồi, thôi kỳ này mình quân mình thắng rồi, thế bắt đầu ăn tiệc, không lo tập nữa. Đó. Thì giờ quý vị ở đây thì giờ quý vị chích mũi thứ 3 chưa? Rồi gật đầu. Không sao, thì cái đó thầy nói đùa thôi quý vị. Đó. Thì bây giờ đó, cái chuyện đó là ăn thua, cái quan trọng đó là cái của mình, cái phần của mình. Mình tu tập ở đây đó là mình phải làm sao cho những cái chủng tử của mình đưa những cái chủng tử tốt này vào. Đó. Mình thiền quán, tức là mình đưa những cái gì mà nó vô để mà nó chống lại. Thì tất cả thiền quán đây là mình, đây là thầy đã giới thiệu cho quý vị mấy cái phương pháp quán của Đức Phật. Chúng ta ngày hôm qua chúng ta đã học về quán xả, quán tha thứ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học, buổi sáng này chúng ta sẽ học về quán từ bi và quán hạnh phúc. Rồi. Dạ, rồi. Dạ, quán từ bi. Khi nào cần cái phương thuốc quán từ bi này? Phương pháp quán từ bi này đó là để đối trị cái gì quý vị? Đúng rồi, đối trị cái sân. Chúng ta có những cái chủng tử sân, trong tâm thức của mình. Tức là mình chúng ta có một cái program gọi là program sân. Tức là khi mà ai mà đụng tới cái ngã của mình, trái ý mình, là mình nổi sân lên liền. Và quý vị biết nổi sân là sao? Mình không có muốn sân. Tôi tu rồi tôi không có muốn sân, đúng không? Sân nó khổ lắm quý vị. Khi mình sân lên là tím là thình thình. Rồi nó nghẹn đây nè. Rồi nói không được ra rồi nó làm gì? Tự nhiên nước ở đâu nó trong mắt mình nó chảy ra. Mình không có muốn nước mắt nó chảy ra mà tự nó chảy ra. Đó. Thì cái sân nó được biểu hiện bằng nhiều thứ. Tủi thân là sân quý vị. Tủi thân, cái chữ tủi thân là gì? Thấy là cái thân phận của mình tại sao nó tệ như thế. Cái thân phận của mình tại sao nó xui xẻo, nó tệ bạc như vậy, nó không giống sung sướng như người ta. Tên tức, uất ức. Mình bị oan ức, bị đối xử tệ bạc, bị coi thường. Thì tự động cái program chấp ngã, program sân đó, nó hiện ra tùy. Khi mà trái ý đó, thì có người la hét, có người chửi bới, có người đánh đập, có người lặng lẽ âm thầm ngồi khóc. Đó. Thì đó là những cái phản ứng của cái program sân. Như vậy thôi. Thế giờ mình sân, khi mình sân là mình chỉ muốn cho đối tượng, cái người mà làm cho mình không hài lòng, mình muốn cho cái người đó phải tiêu diệt. Quý vị hiểu không? Quý vị có hiểu cái sự hoạt động của cái tâm sân không? Khi mình sân lên á, cái tâm sân nó làm gì? Khi mà nó khởi lên rồi đó, tức là nó khởi lên là sao? Tức là nó từ trong này nó bùng ra. Tức là nó từ trong A-lại gia thức đó, nó bung ra bên ngoài này. Nó manifest ra ngoài. Đây là cái hạt giống sân, hay là những cái chương trình program sân. Nó bùng ra bên ngoài. Và nó muốn làm gì? Muốn chửi người ta. Nó muốn bóp cổ người ta. Nó muốn giết người ta. Nó muốn làm đủ thứ. Là nó muốn cho cái đối tượng mà là kích thích nó đó phải bị tiêu diệt. Thế giờ mình tu tập, mình quán từ bi, thì mình phải tập trước, mình phải dợt trước, mình phải cho cái program nó vô trong tâm thức của mình. Mình đưa vào trong tâm thức của mình. Mình gieo nó. Trong duy thức gọi là mình gieo những hạt giống, gieo những chủng tử vào tâm thức của mình. Thế giờ cái phương pháp quán từ bi này ở trong đạo nó có cái danh từ nó gọi là Metta Bhavana. Metta Bhavana. Đó. Cái này cho Mr. Edwin. Nó gọi là Loving Kindness Meditation, hay là tiếng Anh nó chữ Bhavana đó. Nó gọi là Cultivation, tức là Training. Metta Bhavana tức là mình tập luyện, tập cho cái tâm nó làm quen với cái sự suy nghĩ từ bi. Mình từ bi chỉ trừ khi nào mình bắt đầu tập suy nghĩ từ bi trước. Mình phải tập suy nghĩ từ bi, có những ý tưởng từ bi. Đó. Thì giờ cái bài quán từ bi đó, đây là cái sườn thôi quý vị, để cho quý vị cái ý niệm thôi. Thì đây đó là quý vị, những cái bài quán này đó, cái cách tu tập của nó là mình phải ngồi thiền cho tâm lắng. Xong rồi mình mới gieo chủng tử. Tức là mình gieo chủng tử bằng cách gì? Mình đọc những cái câu này. Đọc cái câu này để cho nó vô tâm thức của mình. Mà mình đọc một lần nó vô chưa đủ. Mình phải đọc nhiều lần. Mà phải đọc khi mà cái tâm nó vắng lặng thì nó mới vô. Mà tâm không vắng lặng nó không vô. Đó. Giống như khi cái mặt nước mà nó lắng thì quý vị mới nhìn thấy được ở dưới đáy có cái gì. Còn mặt nước cứ lăn tăn hoài, quý vị không có thấy được ở dưới đáy có cái gì hết. Cho nên cái câu thứ nhất của quán từ bi đó là Sau khi mà tâm nó lắng rồi, mình không có buồn phiền gì hết, lúc đó mình mới nhắc nhở, nói với chính mình là cầu mong cho tôi được mạnh khỏe, bình an, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, giận hờn lo sợ, hàng ngày an vui xa lìa khổ nạn. Quý vị đọc cái này đọc thật là chậm nha, tức là giống như mình nói với chính mình. Thì khi tâm mình lắng rồi đó, mình repeat, mình nhỏ vô tâm thức của mình cái câu này. Nhớ nha, cái này là mình đọc đó, đọc đây là nhỏ nó vô, bơm nó vô, cho nó vô, đẩy nó vô từ từ. Quý vị, một lần nữa quý vị biết thầy nói cái này đó, quý vị cho nó vô từ từ, từ từ, từ. Đó. Nó gọi là nước chảy đá mòn, quý vị hiểu không? Phải không? Quý vị có biết mấy cái xứ như là xứ cộng sản đó quý vị, mà nó cứ để cái loa đó, quý vị biết không? Rồi nó cứ phát ra mỗi ngày đó. À, nó không có làm gì mình hết á, nó chỉ có mời mình nghe, nghe âm thanh, nghe, nghe nhạc mỗi ngày thôi. Nó ca tụng Kim Jong Un, ca tụng Kim Nhật Thành, ca tụng nhờ ơn Kim Jong Un mà chúng ta có cơm ăn mỗi ngày. Nó cứ lặp lại như vậy hoài đó. Cho nên khi mà các nhà lãnh tụ ở bên Bắc Hàn đó, Kim Chánh Nhật, ba của Kim Jong Un là mất đó, thì dân chúng cả nước khóc, quý vị. Trời ơi, người cha hiền lành ban cho chúng con gạo ăn mà giờ chết rồi, thương quá. Mà không biết người ta khóc thiệt hay khóc giả nha quý vị. Biết tại sao không? Tại tên nào không khóc thì sao? Bắt bỏ tù, quý vị không? Cho nên phải khóc, phải biểu lộ là mình thương tiếc cái vị lãnh tụ đó. Cho nên mình nhìn thấy khóc thì không biết nó khóc thiệt hay khóc giả. Rồi, thì quý vị biết không, cái màn mà cứ mở loa mỗi ngày từ sáng sớm 5 giờ sáng đã mở lên rồi, mà nó cứ mở rỉ rả suốt ngày như vậy đó, quý vị biết nó làm gì không? Brainwash, đúng rồi, nó đang đầu độc mình, quý vị hiểu không? Rất là nguy hiểm. Nó cứ bơm vô như vậy, nó nhỏ, nó, quý vị thấy chưa? Nó tâm lý lắm, nó bơm nhỏ chút xíu, mỗi ngày có chút xíu thôi. Nó không có làm gì mình hết á. Nó cứ chỉ bắt loa, nó bắt mình nghe sáng đêm 24/24 thôi. Rồi tiện đến một ngày nào đó ra nó, trời ơi. Mà bên Bắc Hàn cũng vậy, ba má nó làm gì, nó ra nó mét Kim Jong Un liền. Chết chưa? Tại vì nó được dạy dỗ là phải thương Kim Jong Un hơn là ba má nó. Hiểu không? Con nít đâu biết gì đâu. Cái tâm thức của con nít nó giống như là cái tấm vải vậy đó, là trắng. Ngay từ đầu nó bơm vô. Thì bây giờ phải nói chuyện ngoài lề cho quý vị nghe cho nó vui thôi. Bây giờ mình làm gì? Thì mình cũng bơm vô thôi. Mỗi ngày mình ngồi thiền là mình bơm vô, quý vị. Mà thay vì bơm vào những cái độc, thì mình bơm vào những cái tốt lành, để mà nó vô, nó xóa lại cái kia. Quý vị hiểu chưa? Tu là vậy thôi. Tu, bơm vào, bơm vào cái thiện lành vào. Đến ngày nào đó, những cái thiện lành nó vô nó, những cái xấu của mình trong tâm thức nó rất là nhiều. Bây giờ mình bơm ít quá không đủ, phải bơm đầy hết, và cuối cùng phải nhiều hơn cái, ít nhất phải bằng cái bên trong. Thì đến khi hai cái nó vô đó, nó hóa trừ, neutralize nhau, thì tất cả những cái xấu nó biến mất hết. Thì ngày đó tâm của mình nó trở nên trong sạch. Thì cái tâm thức A-lại-da trong sạch đó đó, A-lại-da trong sạch đó, tức là cái phần này, với cái phần này hồi trước là nó màu đen. Đến khi mà những cái mới vô rồi, nó làm mấy cái đống này đó, tất cả cái chủng tử xấu nó biến mất hết. Thì nguyên khúc này nó sẽ trở thành trong sạch. Trong sạch tức là clean, clear. Thì trong đạo gọi là bạch tịnh thức. Đó là cái danh từ khác của A-lại-da thức. Khi A-lại-da thức được hoàn toàn purify, chuyển hóa, thì cái khúc A-lại-da thức này đó, nó gọi là không còn tên là A Lại Gia Thức nữa. Cái chữ A Lại Gia Thức này đó gọi là chữ A Lại Gia, tức là hỗn tạp, tức là chủng tử xấu cũng có, chủng tử tốt cũng có, hai cái nó loạn xà ngầu ở trong đó hết. Mà đến khi nguyên cái đống này mà nó sạch sẽ hết, nó gọi là bạch tịnh thức. Ai mà có học qua duy thức thì sẽ biết cái danh từ đó gọi là bạch tịnh thức. Và khi mà nó trong sạch hết á, thì nó trở nên rất là trong sáng và nó chiếu soi. Lúc đó tánh giác hiển lộ. Thì lúc đó, đó nó hiển lộ lên thì cái khúc này nó sẽ có công năng nó chiếu soi và nó biết hết tất cả. Cái gì tới là nó cũng biết hết. Thì nó trở thành trí tuệ, nó gọi là cái danh từ gọi là đại viên cảnh trí. Hiểu chưa? Lúc đó không còn gọi là A Lại Gia Thức nữa, mà là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí tức là trí tuệ, viên là complete, là tròn đầy, đại là lớn, cảnh là cái gương. Thế lúc đó cái tâm mình á, cái tâm A Lại Gia Thức nó biến thành trong sáng như cái gương rất là lớn và nó tròn đầy, nó chiếu soi như là cái tấm gương là vậy. Thì lúc đó người đó được gọi là người giác ngộ. Còn ở đây đó là chúng ta chỉ có một khúc nhỏ xíu như này, mới cứ clean up được một khúc nhỏ xíu như này thôi, hay là clean up được một khúc nhỏ xíu chỗ này thôi. Đó. Quý vị hiểu không? Đó. Khúc nhỏ xíu như này. Đó. Clean up một chút xíu mình clean. Cho nên người nào theo Tây Tạng đó, quý vị biết chữ Tây Tạng không? Đức Phật đó, chữ Tây Tạng họ đọc, họ gọi là Sang Ye. Sang Ye. Sang là purify, Ye là complete. Đức Phật tức là một người completely purified. Đó. Rồi bây giờ trở lại cái bài quán từ bi. Thì mình nói vậy là mỗi ngày quý vị đọc bơm vô, cho cái câu này vô, câu mấy cái câu này vô, tức là mình không phải là đầu đọc mà đầu tốt. Cái kia là mấy tụi bên kia nó cứ bơm vô những cái thứ độc hại trong đầu mình, trong tâm thức mình. Và cũng vậy nữa quý vị, mình sống ở mấy cái xứ cộng sản, nó bơm vô mình tắt loa không được, mình không có cái nút để tắt. Nhưng mà mình ở xứ Mỹ này nè, mỗi ngày mình đầu độc mình bằng gì biết không? Bằng YouTube. Đầu độc mình bằng Facebook. Đầu độc mình bằng TV. Đầu độc mình bằng Hulu, Netflix. Tùy nha, thì nó không phải đầu độc. Tùy mình coi cái gì. Mỗi lần mình coi cái gì đó là mình đang đưa những cái đó vào trong tâm thức của mình. Hôm qua quý vị thấy không? Quý vị mà nhìn thấy cái hình rồi. Cái ông hôm qua đó. Ông hít không khí đó. Oh, sorry, không phải. Vừa hít mà lấy le đó. Nhìn thấy cái hình đó làm sao? Quý vị biết có nhiều đứa con nít như hình cái hình đó nó khóc thét lên rồi. Không biết là nhưng mà nó bắn ra những cái energy rất là negative. Đó. Hay là có những đứa con nít á, quý vị biết á, thầy nói rồi đó. Có những người tới mà có cái lòng từ đó thì người ta bồng đứa con nít đó, nó thích lắm, con nít nó cứ chạy lại, nó quấn quýt lên cái người đó phải không? Nhưng mà có nhiều người đứa con nít nó nhìn thấy cái nó chạy, bỏ chạy mất tiêu. Vậy là quý vị lần sau quý vị biết, mỗi lần muốn thử ai đó, bồng đứa con của mình đưa cho người đó, nó khóc lên là thôi đừng chơi người đó nữa. Con nít nó không biết gì hết mà nó feel energy. Đó. Đụng với energy là nó biết là người này là ác hay xấu liền. Đó. Còn mình nhiều khi mình không có biết cái đó. Tại vì mấy cái tụi mà scam đó quý vị. Thời nay nó tụi scam nó giỏi lắm. Nó rất là đẹp trai, đẹp gái, ăn nói có duyên, ăn mặc bánh bao, đi xe Mercedes, Lexus. Toàn là những tên là gọi coi như là những tên nó gọi là cái gì hả? Tên mà trùm mà mafia không quý vị, đấy, nguy hiểm lắm. Chứ nó không bao giờ mà nó, những tụi mà nó tới mà nó xăm người đầy mình là mình biết là tên này là du đảng rồi. Còn mấy cái tụi mà lừa cao cấp á, cái bề ngoài nó rất là đẹp. Mình biết những cái tên ở Mỹ này, những tên mà giết người hàng loạt đó, serial killer đó, nó đẹp trai lắm quý vị, biết không? Phải vậy không? Đẹp trai. À, như là Scott Peterson cũng đẹp trai nè, Ted Bundy đẹp trai nè, mấy tên giết mấy đàn bà đó đẹp trai không à? Đẹp trai vậy thì làm sao? Thì mới cấu được không? Còn mặt xấu quắc, đàn bà chạy mất tiêu, vừa mới tới người ta bỏ chạy hết, đâu là không có làm gì được ai được hết. Rồi bây giờ trở lại quý vị, mỗi ngày đọc cái câu này, cầu mong cho, đầu tiên hết là cầu mong cho mình. Mình phải thương mình trước hết đã. We have to love ourselves first before loving others. Còn mà mình nghĩ là mình thương người khác thì cái đó cũng tốt, cũng có. Nhưng mà thời xưa đã có rồi, cái chuyện vua Ba Tư Nặc với lại vợ là Mạt Lợi Phu Nhân đó. Hôm đó ông mới hỏi bà hoàng hậu: "Nè Ái Khanh, Ái Khanh thương ai nhất?" Thì ông trông chờ lầm bà nói là: "Dạ thưa, thương bệ hạ nhất." Nhưng bà này cũng khôn, bà nói là: "Dạ thưa thiếp, mà xin nói ra không biết hòa thượng có chém đầu hay không." Bà này cũng thông minh mà sợ nói bậy ông chém đầu sao. Thì bà mới nói là: "Xin hoàng thượng cho phép hạ thần được nói sự thật được không, mà không chém đầu." Thì ông Ba Tư Nặc nó cũng là đệ tử của Đức Phật, cho nên ông nói được, cứ nói sự thật đi. Thì bà mới nói là bà mới hỏi ông vua trước đã. Ông bà hỏi lại ông vua: "Thế thì bệ hạ thương ai nhất?" Ông vua nói: "Ta thương Ái Khanh nhất." Rồi nhưng xong rồi sau đó bà mới nói là không có đúng. Xong rồi ông vua mới hỏi lại: "Thế còn Ái Khanh thương ai nhất?" Thì bà mới nói là: "Nếu bà nói thiệt á thì vua có chém đầu hay không?" Vua nói không. Thì bà nói: "Xin thưa với bệ hạ là Ái Khanh thương hạ thần, thương hạ thần nhất." Thì ông mới nói: "Ủa, ta tưởng là Ái Khanh thương ta nhất chứ." Bà nói: "Dạ thưa không, tại vì hạ thần thương hạ thần nhất, cho nên trước khi trả lời đó ta phải hỏi trước rồi, tại nếu mà nói bậy là sẽ bị chém đầu, cho nên vì thương mình sợ mình bị chém đầu cho nên phải hỏi dò trước." Thì ông hỏi: "Tại sao lại thương mình nhất?" Bà nói là: "Bệ hạ cũng vậy, bệ hạ nói là bệ hạ thương hạ thần nhất nhưng mà không có đúng, tại vì nếu mà hạ thần mà làm trái ý của bệ hạ đó thì vua sẽ ra lệnh chém đầu, có đúng vậy không?" Thì ông vua Ba Tư Nặc ông cũng thông minh, cũng khá, ông ngẫm nghĩ hồi ông đó: "Ngươi nói đúng vậy, ta thương ngươi tại vì ngươi chiều ý ta nên ta thương, mà ngươi mà trái ý ta đó thì một là ta chém đầu, hai là ta đầy nhốt vô ngục, ba là ta trút phế cho cái thứ phi sẽ lên làm hoàng hậu." Vậy thì sao? Nó đâu có thương bà này đâu. Bà chiều ý tôi, làm đúng ý tôi thì tôi thương, mà trái ý tôi là chặt đầu liền. Mới thương cái là sau đó chặt đầu con lành đó. Thương kiểu gì kỳ vậy? Thì ông này ông mới nói: "Để ta đến hỏi Đức Phật có đúng vậy không?" Thì hai vợ chồng vua và hoàng hậu tới gặp Đức Phật để thưa hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật mới ấn chứng là đúng, hoàng hậu Mạt Lợi Phu Nhân nói rất là đúng, ai cũng thương mình nhất. Cho nên những người nào mà nói tới nói là anh thương em nhất, anh thương em nhất trên đời này, thì quý vị ngây thơ vô số tội, quý vị sẽ tin ngay, đúng không? Và mấy anh chàng cũng vậy, nếu mà cô nào nói em thương anh nhất trên đời thì quý vị tin liền, phải không? Không có, toàn là chiều ý thì là thương nhất trên đời, mà trái ý là chết liền, không có hiểu không? Cho nên ban cho mình trước hết. Nếu mình cần cái bóp đó thầy đừng có đứng đó, anh mua cho em cái bóp được không? Nói anh có tiền không? Có, xin cho 1,000 được không? Được, rồi lúc đó mình lấy cái tiền đó, đó. Chính mình đi ra mua cái bóp mình thích nhất. Chứ còn nói, anh em muốn cái bóp, ông đang mua cái bóp mà rẻ tiền cho mình quý vị, mới chết không nhá. Mình la lên thì ông nói, anh đâu biết em muốn mua cái bóp gì, phải nói rõ chứ, đúng không? Cho nên quý vị biết không, mình đi shopping thích nhất là tự mình mua cho mình. Quý vị đồng ý không? Thì nói mình không biết quý vị có đồng ý không? Quý vị biết không, những người mà mua cho mình cái gì đó quý vị biết không? Đa số đó là người ta mua cho mình cái người ta thích không quý vị? Quý vị có để ý không? Chồng ổng đi mua cho mình cái áo mà, hay là cái bộ đồ gì đó thì là đẹp, mà màu xanh, màu đỏ, màu gì hay là cái gì đó đó ổng tặng mình đó, là tức là sao? Là tâm của ổng thích cái bộ đồ đó, và ổng muốn cái bộ đồ đó nó được mặc lên trên người mình. À, quý hiểu không? À, tâm lý là vậy đó. Rồi thứ hai là sau đó mình thương mình trước hết rồi, mình cho mình tình thương rồi, lúc đó mình mới cho cái người thân của mình tình thương. Người thân là những người gần, chữ thân là gần đó. Cầu mong cho người thân của tôi, tức là mình nghĩ tới cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái của mình. Mình nghĩ tới. Thì cách tu tập ở đây là sao? Là mình ngồi thiền, mình phải ngồi thiền, mình nghĩ tới, mình cầu thực, thành thật, cầu mong cho tôi được mạnh khỏe. Tại bây giờ tôi đang bị tiểu đường nè, tôi bị cao máu nè, tôi bị cao mỡ nè, tôi bị thấp khớp nè. Ba cao một thấp. À, cao mỡ, cao máu, cao đường, thấp khớp, thấp tiền nữa. Thì mấy cái đó thì mình cầu mong mình cầu mong là mình wish the best happen to me, cầu mong cái đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình mới cầu mong cái là mai có liền nha quý vị. Quý vị hiểu không? Cầu cái này là mình đang nhớ, là mình đang gieo những cái chủng tử tốt vào tâm thức của mình. Mình tập thương mình đó. Tập thương mình. Đây cũng vậy nữa. Nếu mà người nào bị chồng bỏ này, thì thường thường quý vị á, quý vị biết cầu mong gì không? Cầu mong cho chồng tôi trở về với tôi. Thí dụ vậy. Đó là vậy đó. Nhưng mà người từ bi đó là cầu mong cho tôi không còn bị đau khổ vì cái ông chồng bạc bẽo này nữa. Quý vị hiểu không? Hai cái cầu mong khác rồi nha. Thầy nói cũng mình cầu mong cho ông chồng trở về với tôi. Rồi cái câu thứ hai là cầu mong cho tôi không còn bị khổ đau, bị lo âu phiền não vì cái ông chồng bạc bẽo phụ bạc như thế này. Thì quý vị thấy câu nào được hơn? Câu thứ nhất hay câu thứ hai? Câu thứ hai nó thuộc của mình. Còn cái câu thứ nhất là tùy cái tên kia. Mình không có, mình we have never control on someone, đúng không? Mình cầu mong nó mà nó đâu có muốn. Trong khi đó mình cầu mong cho tôi không còn bị khổ đau nữa vì những cái này, cái này. Cái phần đó là cái phần của mình mới có thể làm được. Còn mình cầu mong cho vợ tôi đừng có đi nhảy đầm nữa, đừng có xài tiền nhiều quá, làm nghĩa là lấy tiền đi mua bóp, mua xe, mua nữ trang hết, làm cho giờ tôi không có đồ, không có tiền để mua đồ ăn. Cầu mong vậy không ra. Cầu mong cho tôi không còn bị khổ đau vì cái bà vợ hay đánh bài nè, hay đi mua sắm, đi xài hoang phí này nữa. Đó. Thì cái đó là cái phần của mình. Hiểu không? Chỉ đổi lại có chút xíu thôi quý vị. Đổi lại. Mà đổi lại được như vậy là tại vì nhờ có trí tuệ, nhờ có cái cách suy nghĩ. Mình thoát khổ là nhờ cái cách suy nghĩ. Mà cách suy nghĩ đó là tránh tư duy. Khi mình suy nghĩ đúng, mình hết khổ. Mà suy nghĩ sai là có khổ liền. Ý tình thân, suy nghĩ đúng, positive, hết khổ. Suy nghĩ sai, negative, có khổ. Vậy khổ hay sướng là tùy vì mình. Thế giờ mình tới người thân của mình, cha mẹ, anh em của mình, người nào mà mình quán từ bi đó, mình hướng tâm về cái người nào mà mình thấy người ta đang đau khổ nhất. có thể là cha mẹ mình hay là anh em mình, thì mình hướng tâm về cái người đó. Thí dụ như là em của mình đi, thì thí dụ như là người em của mình, em mình đang bị ung thư, hay em mình đang bị Covid, em mình đang bị bất cứ cái bệnh gì đó, thì mình hướng tâm mình về, khi mình ngồi thiền đó, mình lắng tâm rồi, mình cầu mong cho mình rồi, xong rồi sang câu thứ hai. Mình không cần phải làm hết cả gia đình họ hàng, tôn ti họ hàng của mình từ Cali tới Texas tùm lum hết. Quý vị làm gì, quý vị ngồi thiền về mất 2 tiếng thôi nha. Chỉ hướng tâm một người thân thôi, cầu mong cho người em của tôi đang bị ung thư được mạnh khỏe, bình an, thân không tật bệnh. Ở đây là cái sườn thôi, quý vị có thể nói là cầu mong cho người em của tôi nghiệp chướng bệnh tật sớm được tiêu trừ, sớm gặp được thầy hay thuốc tốt, thoát khỏi cái căn bệnh hiểm nghèo này. Có vậy thôi. Mình gửi cái lòng từ của mình. Lòng từ là gì? Là cái tâm mình hướng tới người khác và cầu mong cho người khác được thoát khỏi sự đau khổ phiền não. Đơn giản không phải thôi. Cái tâm từ chỉ là mong cho cái người khác được thoát khỏi cái sự, thoát khỏi cái quả khổ mà họ đang lãnh nhận. Tại vì khi người ta đang bị khổ đó, là gì quý vị biết không? Là họ đang lãnh cái quả khổ. Thì mình mong cho cái quả khổ đó nó được nhẹ đi và nó được giảm, và tốt nhất là nó được tiêu mất. Thì đây là mình gửi một cái tâm từ của mình tới đó. Rồi mình tập như vậy, rồi từ từ nó sang câu thứ ba, bắt đầu mình rải cái tâm từ. Trong bên Nam Tông nó gọi là rải tâm từ. Rải là sao? Tức là làm càng ngày càng expand nó, spread nó, gửi cho nó ra xa xa xa hơn nữa, chứ không có gom. Mình nó thường thường đa số chúng ta chỉ có từ bi với người thân thôi, trong nhà của mình thôi, cha mẹ anh em vợ chồng con cái thôi, còn người ngoài thì mình không có nghĩ tới. Thế bây giờ mình tập hướng cái tâm của mình ra tới người ngoài. Câu thứ ba là cầu mong cho những người quen của tôi. Quen tức là bắt đầu ra xa hơn chút, cầu cho bạn bè của mình, cầu cho những người thân thuộc của mình, như là cô, cậu, chú, bác, dì, dượng gì đó, xa xa hơn chút xíu. Rồi thứ tư là bắt đầu mình rải cái tâm từ của mình. Tại sao lại rải? Tại vì tâm của mình bắt đầu mình hướng tới một cái người nào xa đó, thì nó càng ra xa đó, giống như mình rải cái hạt giống đó, rải nó ra xa hơn nữa, nó tỏa ra xa. Cho nên cái bên Nam Tông họ xài cái danh từ là rải, rải cho nó bung ra xa, rải tâm từ. Mà cái danh từ chính của Nam Tông là Metta Bhavana thôi, nhưng mà khi quý ngài đã dịch sang tiếng Việt gọi là rải tâm từ. Còn nếu không thì nó là thiền tâm từ cũng được, hay là thầy thì thầy xài cái chữ là quán. Tại vì thầy nhìn dưới cái khía cạnh là reprogramming đó, quán tức là thầy xài cái chữ thiền quán, tức là programming, mình đang reprogram cái mind của mình. Nhưng mà nó có nhiều chữ thôi quý vị. Nếu là một cái sự vật mình nhìn với nhiều khóc cạnh, thì quý vị nào học với thầy thường thường là thấy là thầy hay xài những cái tư tưởng của high tech, hard drive, program, software. Cái này hơi méo mó nghề nghiệp một chút, nhưng mà thời nay quý vị giỏi lắm rồi, quý vị xài iPhone với lại smartphone hết, Samsung quý vị cũng rành quá rồi. Mình phải thấy được những cái đó, là tất cả những cái như thầy nói, quý vị coi TV mỗi lần nó quảng cáo đó, là quý vị đang bị nhồi sọ, không xài chữ đầu độc mà nhồi sọ, brainwash. Cái brainwash nó rất là quan trọng. Mà brainwash nhiều khi đó, quý vị coi YouTube cũng vậy, quý vị biết thời nay là quý vị vô website nào đó, quý vị cũng thấy mỗi lần đó, nó cho cái cookies, những con bọ đó. Mình gọi cookie là những cái bánh ăn phải không? Nhưng mà tụi nó khôn, nó không có xài con bọ, nó không có xài bugs, nó xài chữ cookie. Nó chỉ bỏ mấy cookie cho chút mình vô một cái website nào đó, thì thầy không biết quý vị sao, nhưng mà thầy có cái program là nó chặn lại. Thì mỗi lần nó hỏi hey, không phải nó chặn mà thời nay nó hỏi là chúng tôi xin phép bỏ cookie vô được không? Quý vị có bị vậy không? Mà quý vị muốn tìm tiếp rồi quý vị phải bấm agree, thì nó thảy liệt một đống cookie vô trong máy của quý vị. Liệt vô đó là gì biết không? Đó là những con gián điệp, những con bò, nó nằm trong máy của quý vị đó. Để làm chi? Để nó xem quý vị hay coi cái website nào, hay coi cái YouTube nào. Cho nên nếu quý vị thấy không, khi mình vô YouTube á, mình coi cái chính, thì bên tay phải đó nó để những cái similar, để những cái giống giống. Tại sao nó biết hay thế? Tại nó để con bò để gián điệp trong máy mình, để nó dò hỏi, nó biết mình làm cái gì. Cái đó đó, tụi corporation của Mỹ này đó là tay tổ quý vị, từ Google nè, từ Facebook nè, từ Instagram nè, từ Twitter nè, nó là tay tổ mà nó đi vào cuộc đời mình một cách lặng lẽ âm thầm, đi vào ngõ hẻm mình không biết. Nó biết mình muốn cái gì hết đó quý vị, mình thích cái gì nó biết hết. Mà nó không có giống như là người Việt Nam tới chị làm lương bao nhiêu tiền tháng vậy chị, nó hỏi vô duyên như vậy. Mỗi lần mình bấm vô mình coi cái gì là nó biết hết, là nó biết lặng lẽ bên ngoài thôi, và nó âm thầm nó đề nghị mình cái này cái kia. Nên chúng ta sống trong cái thế giới ảo, đại ảo mộng. Càng ngày thầy không biết quý vị sao mà thầy thấy mình sống trong cái thế giới ảo. Ngày nay chúng ta như thầy thuyết pháp trên Zoom cũng vậy, đại ảo quý vị. Cái gì cũng ảo hết á, trên thế giới ảo. Mà cõi ta bà mình chúng ta đang sống đây á, là một cõi ảo mà mình tưởng thật. Cũng vậy, những cái chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh á, đều là giả hết. Facebook cũng vậy. Người ta để những cái hình, ta chụp là make up lùm tung hết rồi, để lên cho trời gia đình hạnh phúc quá. Rồi, hạnh phúc xong sau đó được nghe tin là ông chồng giết bà vợ rồi. Đó vậy thôi quý vị. Hay vợ giết chồng chết rồi, xong rồi. Toàn là ảo không, đồ xạo không quý vị. Giờ trở lại cái quán từ bi, sau khi cầu mong cho những người quen của mình, là quý vị đang brainwash mình, nhưng mà brainwash một cách tốt lành. Cho nên mình nghe chữ brainwash mình nói cái chữ này negative không có. Tùy quý vị biết magic đó, thì nó có, tức là như là thường thường mình gọi là ảo thuật. Nhưng mà ảo thuật thì nó có tà thuật và bạch thuật hay chánh thuật, black magic hay là white magic. Cái người mà có thần thông á, dùng thần thông đó để làm cái gì nếu mà hại người gọi là black magic, mà cái người có thần thông đó mà đi giúp người đó thì nó trở thành white magic. Nhưng mà magic itself it neither good or bad, tùy cái motivation của người đó xài làm cái gì. Thí dụ như Đề Bà Đạt Đa cũng học với Đức Phật, mà sau khi chứng được thần thông rồi, Đề Bà Đạt Đa dùng cái thần thông đó để mà đi mê hoặc vua A Xạ Thế. Đề Bà Đạt Đa có phép quý vị, Đề Bà tu giỏi lắm, ông ta là không phải là người dở đâu quý vị. Đề Bà Đạt Đa tức là Đề Bà Đạt Đa chính là anh của Anan, anh ruột. À, mà khi mà Đức Phật về đó là cả hoàng tộc, cousin, các anh em họ hàng đi tu hết, và họ đều là những người thông minh hết á quý vị. Tại thông minh mới sinh trong hoàng tộc. Đề Bà Đạt Đa đó là người ghét Đức Phật. Tại vì sao? Tại ông chỉ thua Đức Phật có chút xíu thôi quý vị, thua có chút xíu thôi. Ông hơn hết tất cả người khác. Đức Phật số 1, ông đứng số 2. Mà ông tức tại ông muốn đứng số 1, muốn số 2 thôi, chứ ông giỏi lắm. Khi mà Đức Phật dạy là ông tinh tấn, ông tu hành trong vòng 1-2 tuần là ông chứng quả liền. Chứng quả đây tức là chứng những cái quả mà thần thông đó. Tu là ông có thần thông liền. Nhưng mà chỉ có cái ông không chứng được đó, cái là cái thần thông thứ 6. Đó là lậu tận thông, tức là cái phiền não hết, không có. Còn thiên nhãn thông, thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông gì cũng có hết á. chỉ trừ cái chót là cái lậu tận thông, là cái hết phiền não không có đấy, hãy còn chấp ngã. Thì ông tới gặp A Xà Thế, ông biến hình ông thành đứa bé nhỏ xíu rất là dễ thương. Thế là A Xà Thế ôm ông, nực ông, oh you're so cute, trời dễ thương quá. Xong rồi thấy đứa bé này nói xong rồi sao ông lại biến lại thành người lớn. Xong rồi ông biến thành con voi, ông biến đủ thứ. A Xà Thế muốn ông biến gì ông biến liền. Sao cho A Xà Thế mới phục ông quá, xem ông là bậc thầy đắc đạo. Từ đó A Xà Thế mới bái ông làm sư phụ. Rồi từ đó ông mới lợi dụng A Xà Thế để mà hại Đức Phật, để mà truất phế Đức Phật, để ông muốn đứng lên cai trị tăng đoàn. Hiểu không? Đó. Nhưng mà hồi đó Đức Phật đối xử để Bà Đà Đa làm sao? Đức Phật có khai trừ, có đuổi hay là đánh hay là hóa phép cho để Bà Đà Đa lăn đùng nó chết không? Không có. Đức Phật cứ thản nhiên, leave him alone. Kệ thể Bà Đà Đa làm gì, kệ ông. Rồi để Bà Đà Đa là tới rồi dụ một số đệ tử Đức Phật chạy theo mình đó, cũng có một số theo để Bà Đà Đa. Đó. Mình thấy không? Nhưng mà cuối cùng Đức Phật cuối đời để Bà Đà Đa ăn năn, sám hối và ông chết. Thì ông đọa địa ngục, nhưng mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có thọ ký sau này Đề Bà Đạt Đa sẽ đắc đạo trở thành một vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật thôi. Đó. Để thấy rằng ngay cả những người hại Đức Phật, muốn giết Đức Phật như vậy, Đức Phật cũng không có, vẫn từ bi, không có reject, không có xua đuổi, không có thù hận gì hết. Đó. Rồi đến câu thứ tư là sau đó mình tỏa cái tâm từ mình ra xa hơn nữa, tới những người xa lạ, cầu mong cho cái tên hàng xóm nhà tôi đó mà nó hay dắt chó nó sang nhà tôi nó ỉa bậy đó, cầu cho nó được mạnh khỏe bình an, thân không tận bệnh, tâm không phiền não. Rồi cầu mong cho những cái người xa xa xung quanh đó, và hàng xóm cái khu xóm giềng của mình được an vui hạnh phúc. Biết tại sao không? Tại vì nó mà không ăn vui hạnh phúc đó, thế sẽ ảnh hưởng tới mình. Hàng xóm mà nó thất nghiệp đó, thì quý vị biết sao là gì không? Mình đi làm nó làm gì? Nó break in nhà mình. Cho nên mình cầu mong cho nó được ăn vui hạnh phúc, kiếm được job tốt, mà tốt hơn tôi càng tốt nữa. Nó có tiền nhiều thế nó vô nó ăn cắp trộn nhà mình quý vị. Còn mình đó, mình cầu mong cho chỉ mình tôi được giàu sang thôi. Nhà tôi là nhà lầu xe hơi mà chung quanh nó nhà lá hết, cho nó nghèo đáng đời thì quý vị biết làm sao không? Thì mình đi là chết, cái đám nhà lá đó nó sẽ làm gì? Nó sẽ rình vô nhà mình ăn cắp, ăn cắp, ăn trộm đủ thứ hết. Quý vị không? Cho nên người mà ích kỷ là nghĩ vậy, nghĩ thấy hay á, không phải. Đạo Phật á, dạy là mình phải biết cái luật gọi là tương tác đó, hay là trùng trùng duyên khởi. Mình giàu mà nó nghèo là chết. Mình giàu nó nghèo thì sao? Nó sẽ ăn trộm đồ mình. Mình sướng nó khổ thì sao? Nó sẽ ganh với mình. Mình đẹp nó xấu thì sao? Nó sẽ ghen với mình. Cho nên vậy hả? Tôi cầu mong cho chị đẹp hơn tôi. À, chết chưa, nguy hiểm quá. Đẹp hơn mình là nguy hiểm quá. Biết thì sao? Chồng mình thấy thì sao? Không được. Cầu mong cho chị đẹp giống như tôi mà thua tôi một chút xíu cũng được. Ở cái đó thầy nói đùa thôi. Tức là khi mà mình muốn hạnh phúc cái gì đó đó, thì muốn cầu mong cho người khác được hạnh phúc như mình. Từ đó toàn xã hội nó hạnh phúc hết. Cho nên ở những cái xã hội, những cái quốc gia mà nó gọi là civilized, những cái quốc gia, những nước tiến hóa đó, thì quý vị thấy đó, cái sự chênh lệch giàu nghèo nó không có quá nhiều. Quý vị hiểu không? Tại vì nó làm cho tất cả nước giàu đó, thì làm cho tất cả dân chúng cùng lên giàu hết. Thì nó không có cái sự sinh ra trộm cắp. Rồi coi như nội chiến. Còn mà trong một cái xã hội đó, mà người giàu thì quá giàu, mà người nghèo thì quá nghèo, nó chênh lệch quá mức như vậy, thì cái xã hội nó rất là bất ổn. Nó sẽ có sự trộm cắp, rồi giết chóc, rồi đủ thứ hết. Rồi, xong rồi từ từ đến câu thứ năm á, là mình rải cái tâm từ mình càng ngày càng ra xa hơn nữa. Xa nữa. Xa đây là tới kẻ thù của mình. Trời ơi, cầu mong cho kẻ thù và oan gia của tôi được an vui hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, giận hờn lo sợ, hàng ngày an vui sẽ đều khổ nạn. Quý vị nghĩ coi cái này làm được không? Người nào làm được này quá giỏi. Cái này phải là bấm liền cho Mr. Edwin nhìn thấy loving kindness. Hôm qua đó quý vị, thầy chưa có làm, nhưng là hôm nay làm cái test cho quý vị thấy. Khi mình nghĩ tới cái kẻ thù của mình, tức là cái người oan gia của mình, cái người làm mình khổ đó, giật vợ, giật chồng, giật xe, giật nhà, giật tiền gì của mình đó, mình chỉ nghĩ tới người đó thôi đó, thì khi quý vị ấn cái tay á, quý vị sẽ thấy nó yếu liền, đúng không? Tại vì mình hãy còn thù ghét cái người đó. Khi mà mình không còn thù ghét người đó nữa, mình hóa giải hết, thì người nào nó mà nói là tôi đã tha thứ cho anh rồi, tha thứ cho chị rồi, tha thứ cho ông bà rồi, vì nó tha thứ thiệt không? Thiệt. Ra đây là test liền. Có hiểu không? Đó, test liền. Hỏi anh có người nào mà chơi xấu hay không? Có. Anh tha chưa? Tha rồi. Rồi ok. Nó tên gì vậy? Trần Văn A. Nói đi. Trần Văn A là cái người chơi xấu tôi. Rồi. Rồi. Giờ anh tha chưa? Tha rồi. Giơ tay ra. Ấn xuống thì sao? Nếu nó sụp xuống là sao? Chưa tha. Nó hay còn lấn cấn trong này. Còn khi mà tha rồi đó, cái đó là cái test đó, nó gọi là, nó gọi là cái gì đó, lie detector. Cái này là quý vị, chồng nào đó mà đi đâu về trễ đó, quý vị hỏi sao anh về trễ vậy? Oh, bận công việc, sợ nhiều lắm, ra đây ra đây. Quý vị kêu ra. Nó lại về trễ tại sao? Tại bận việc lắm, làm sợ nhiều việc quá về. Rồi ok, giơ tay ra. Rồi thầy chỉ nói nhiêu đó thôi, không nói xa hơn. Rồi quý vị biết là cái kết quả là sao rồi phải không? Rồi thôi quý vị đừng làm nhá. À, cái cổ chỗ oan gia này quan trọng lắm quý vị. Tại vì khi mà mình cầu mong cho kẻ thù oan gia của mình đó được an vui hạnh phúc đó, thì nó có một cái sự kỳ lạ đó, là mình bắn những cái tư tưởng đó vào pháp giới. Quý vị không? Và pháp giới đó sẽ chuyển những cái tư tưởng đó cho tới cái tượng oan gia kẻ thù của mình. À, nó kỳ vậy đó. Nó hay như vậy nha quý vị. Pháp giới đó là UPS mà free, FedEx free, rất là good quý vị. Vì gửi những cái tư tưởng thiện lành đó đó, nó không có phải vô thưởng vô phạt đâu, nó đi vào pháp giới và pháp giới sẽ gửi cái đó cho tới cái người kia. Cho nên nó có những cái buổi cầu nguyện tập thể, hay những cái meditation, group meditation, hay là collective meditation, hay là những cái collective prayer, tức là tất cả cùng cầu nguyện, thì nó trở thành một cái nó gọi là synergy. Synergy nó làm sao? Khi mình cầu nguyện, mình cầu nguyện thành tâm như vậy đó, những cái lời cầu nguyện đó nó biến thành một cái những cái energy và nó đi vào pháp giới. Ngay pháp giới thì nghe ghê lắm, nó đi vào phía trên đó, trên cái cloud ở trên đó quý vị. Có biết cloud không? iCloud không? Nó đi phía trên đó, nó nằm phía trên đó. Thì cái phía trên đó nó nó gọi là, nói chung nó gọi là một cái synergy, mấy cái collective consciousness, nó nằm ở phía trên đó đó. Và nó không phải nằm không đâu quý vị. Nó bắn xuống lại đó. Nó tỏa ra lại. Giống như là quý vị biết là hồi trước ở bên Nga đó, có cái lò nguyên tử Chernobyl đó. Chernobyl đó. Nó bể ra, nó nổ phải không? Thì nó nổ ra như vậy đó. Thì những cái chất phóng xạ radioactivity đó của nó đó, radioactive của nó đó, nó bay lên trời phải không? Nó bay lên trên trời của nước Nga phải không quý vị? Đúng. Nhưng mà nó có đứng ở đó không? Không. Nó di chuyển quý vị. Nó đi xong rồi nó phóng xạ, cái chất phóng xạ của nó rớt xuống bên cái vùng Âu Châu, rớt xuống vùng Anh, rớt xuống vùng Scotland. Đó, tức là nó đi lan tỏa các vị, chứ nó không có nằm bên Nga. Mới đầu thế nằm Nga một hồi, từ từ nó move, nó đi. Cái đám đó nó ở trên trời các vị, nó không đứng yên, nó đi. Thì mình cũng vậy, mình khởi những cái dòng tư tưởng tốt lên trên đâu không biết, hiểu, nó đi lên rồi nó giống nhau, nó giống nhau đó thì nó tụ lại. Tiếng Anh là like attract like, hay là tiếng Việt là đồng thanh tương ứng đó. Nó dính lại nhau, nó dính lại nhau, cái nào mà nó hợp với nhau đó, nó click vào với nhau rồi nó tụ lại một cái đám. Mà cái đám nó càng bự đó thì nó sẽ tỏa xuống. Nó tỏa xuống sao, là những cái gì tương ứng nó sẽ tỏa xuống, nó lại chạy xuống lại. Thì khi quý vị cầu mong những kẻ thù ăn gia của mình được an vui hạnh phúc, thì mới quý vị mới cầu mong nó không hạnh phúc đâu. Phải một thời gian lâu, mình phải bắn lên nhiều lên, và nhiều người cùng làm như vậy thì nó thành một cái vùng khí quyển từ bi hạnh phúc để mà hóa giải cái nghiệp oan gia. Đến ngày nào đó đó, khi nó đủ rồi đó, thì mình gặp cái người oan gia đó, họ sẽ bớt thù mình, họ sẽ nhẹ nhàng hơn, rồi tự họ chuyển hóa. Quý vị hiểu không? Mà cái này đó là nó chuyển hóa trên phương diện energy, trên phương diện vô hình, chứ không phải nói thề tôi cho anh ngàn anh đứng thù tôi nữa nha, cái đó không có chạy. Cái này tại vì sao nó thù mình là trong tâm, mà cái này nó chuyển hóa từ từ. Nhưng mà cái này phải đòi hỏi thời gian rất là lâu. Đó. Cái này thầy có viết trong cái quyển như là quyển dòng đời vô tận á, cái hiệu lực cầu nguyện, cái chuyện mà cái đó là cái câu chuyện mà của bên Nhật á, họ cầu nguyện xong rồi cái lách cái hồ đó mà nó dơ giấy tùm lum hết á, rồi họ tất cả các đám đứng cầu nguyện hết rồi gửi cái thiện lành tới đó, thì sau đó là cái hồ nó trong và những cái nước ở trong đó, cái ông Masaru Emoto đó, ông lấy những cái phân tử nước á, ông chụp lại thì hồi trước cái phân tử nó dơ giấy, nó méo mó, cái khi ông chụp lại đó thì sau cái buổi cầu nguyện thì cái phân tử cái molecule của nước đó nó biến thành trong đẹp như là pha lê vậy đó. Từ đó thì cái bài thầy viết đó là hiệu lực cầu nguyện. Cho nên cái sự cầu nguyện đó với cái tâm thành, cầu nguyện tâm thành đó, nó chuyển hóa được. Mà nó chuyển hóa được tại sao? Đó là cái luật của energy thôi. Còn bây giờ cầu nguyện Phật, cầu nguyện mấy cái cầu nguyện là Phật ơi, Phật cho con trúng số độc đắc, là cho con được làm ăn phát tài, cho con được lấy được vợ đẹp con ngoan. Cái đó cầu nguyện hoài nó cũng không ra. Ủa tại sao cái này cầu nguyện được, cái kia cầu nguyện không được? Tại sao cầu nguyện một bên được, bên không được? Thầy nhắc lại cho quý vị, cái sự cầu nguyện của mình phải be true, nó phải hợp với lại sự thật, hợp với luật nhân quả, hợp với cái luật của vũ trụ. Đó, nó phải matching với lại cái universal law thì nó mới xảy ra. Còn mà cái sự cầu nguyện của mình được đặt trên nền tảng của ích kỷ, vị ngã, vì mình thôi mà hại người, thì cái sự cầu nguyện của mình cầu nguyện đến cả 10.000 năm cũng không ra. Còn cái những sự cầu nguyện mà nó ra tại vì cái sự cầu nguyện của mình nó ứng hợp với the truth, ứng hợp với chân lý. Hiểu không? Những cái gì mà mình làm mà nó ứng hợp với chân lý, ứng hiệp với cái ba điều chân, thiện, mỹ. Chân, thiện, mỹ. Những cái gì mình mong muốn, mình cầu nguyện và cái sự cầu nguyện của mình nó ứng hợp với sự thật, với sự tốt đẹp và sự thiện lành, thì cái sự cầu nguyện đó nó sẽ ra. Còn mình cầu nguyện trái với chân là ngụy, giả tạo, ác và xấu, thì cầu nguyện cách mấy nữa cũng không có ra. Có hiểu không? Cho nên tại sao có người cầu nguyện được? Tại người ta cầu nguyện cái sự tốt lành. Và tại sao người kia cầu nguyện không ra? Tại sự cầu nguyện đó không có tốt lành nên không ra. Pháp giới đâu phải ngu đâu quý vị, nó khôn lắm. Mình cũng phải lợi dụng, muốn cầu cái gì cầu. Rồi sau câu cuối cùng á, là cầu mong cho tất cả chúng sinh. Bây giờ mình làm cú lớn. hồi trước cầu cho lẻ tẻ, nào là mình, là cha mẹ mình, anh em mình, bà con mình, họ hàng mình, gì đó, hàng xóm mình, bây giờ thôi nhiều quá. Cú chót mình bung ra hết. Đó là quán từ bi, loving kindness meditation, hay là loving kindness kindness cultivation. Rồi bây giờ mình học tới cái bài quán kế tiếp nữa. Cái từ bi đó là để trừ cái lòng sân, lòng ghét chúng sinh. Ghét chúng sinh. Tu hành mà hãy còn ghét người khác là biết là mình tu chưa có khá nha quý vị. Mình có chỉ chú giỏi cách mấy nữa, mình có làm nhiều thứ đi nữa, mà mình hãy còn ghét người nào đó quý vị. Là biết là kiểm lại biết mình tu chưa có khá. Mình tụng kinh chỉ chú giỏi lắm, kinh gì cũng thuộc hết á, mà hãy còn ghét người này người kia là biết là mình tu chưa có khá. Tại sao? Chưa có lòng từ. Từ bi. Tu hành quan trọng nhất là lòng từ bi. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi sang cái bài quán kế tiếp là bài quán hạnh phúc. Quán hạnh phúc. Quý vị ngó thì rồi thầy cho bài tiếng Anh liền để cho người khác. Hạnh phúc là quán hạnh phúc. Meditation on happiness. Hay là happiness meditation. Rồi. Rồi, trở lại quán hạnh phúc. Bài quán hạnh phúc để làm gì? Quán hạnh phúc là để đối trị cho những người mà cảm thấy khổ đau. Ai thấy khổ quá, mình sống trên đời này khổ quá, mình chỉ còn một chán đời rồi, mình chỉ còn một cái là chưa làm thôi, này. Nhảy sông tự tử, hay uống thuốc chuột cho chết này, hay treo cổ, hay là ra nằm trên đường rầy xe lửa cho nó cán chết. Thì những cái người đó, người ta rất là thất vọng, so desperate, không muốn sống nó, tại thấy cho sống cuộc đời này chỉ toàn là khổ với khổ thôi. Đó. Khổ quá. Chồng bệnh nè, con bệnh nè, cha mẹ chết nè, thất nghiệp nè, mình bệnh hoạn nè, tức là nhìn động thấy khổ hết, thấy khổ quá. Đó. Muốn chết thôi. Thì những người đó, muốn cứu những người đó thì những người đó nên tập quán hạnh phúc. Nhưng mà kẹt cái như mấy người khổ như vậy là người ta không có ngồi trong này quý vị, không đi chùa, ngồi nhà khóc à. Còn quý vị là những người hạnh phúc quá mà lại vô ngồi quán cái này có bộ không hợp, phải không? Nhưng mà thôi thầy kệ, thầy cứ giảng thì may ra nó vô pháp giới. Những người khổ mà sắp sửa đứng lên cầu nhảy xuống tự tử đó quý vị, là những người rất cần ngồi trong chùa để nghe cái bài này, nhưng mà không có vô đây. Sao khổ như vậy đó quý vị? Thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, mà địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đàng có đường không ai vô hết á. Mấy người mà khổ mà sắp sửa chết á, không bao giờ vô đây hết á. Đi ra cầu không lãnh, là đứng đó chờ, hay là thì nhảy xuống chết thôi. Quý vị thì sao? Khó vô đây được lắm, khó gặp được Phật Pháp. Đấy, biết không? Phật có nói rồi, nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn. Có được cái thân người này rất là khó. Khó là tại vì phải có phước lắm, không làm ác mới được làm thân người. Làm ác đâu làm thân người quý vị. Ác bây giờ là quý vị làm thân súc sinh nè, làm thân ngạ quỷ nè, làm thân là dưới địa ngục nè, đâu có ở đây đâu. Khó. Cho nên được làm người á, là mình biết là có phước rồi, không có tạo tội, cho nên được làm người. Tuy nhiên trong cái số được làm người đó, bao nhiêu người gặp được Phật Pháp? Trời ơi, còn ít nữa. Rất là ít. Thân người khó, khó có được. Và Phật Pháp lại càng khó có thể nghe được. Đúng không? Cho nên quý vị đây được thân người rồi, cảm thấy wow, sướng quá, hạnh phúc. Rồi lại được nghe Phật Pháp nữa, đó là phúc. Cái sướng gấp hai lần. mà thầy càng nói ra đó thì cái sướng nó càng ngày nó tăng lên nữa. Mà mình đã sướng rồi còn sướng hơn nữa. Mấy người đã khổ rồi còn khổ hơn nữa. Life is unfair. Cuộc đời thiệt là bất công, quý vị thấy không? Đã nghèo rồi còn mắc cái eo nữa. Cuộc đời nó vậy đó quý vị, kỳ lạ vậy đó. Đã nghèo rồi còn gặp xui xẻo rồi bệnh hoạn đủ thứ, đó là nghĩa là họa vô đơn chí. Tại sao? Tại vì những người đó không có làm phước, cho nên cái họa này, cái khổ này, cái quả này nó kéo theo cái kia nó cứ ra nối tiếp nhau ra. Mà cái người đã vừa giàu nè, là vừa học giỏi nè, vừa đẹp trai nè, vừa có duyên nè, vừa có nhà giàu tung lúc hết, xong mà nó kéo cả chùm toàn là phước ra không vậy nè. Tại vì nó làm phước, nó có phước nó cứ làm tiếp. Còn mấy cái tên mà vô phước là tâm ác thì nó cứ tiếp tục làm ác, thì làm ác thì cái quả nó cứ ra ngoài. Thế nó ủa sao kỳ vậy nè. Tại không biết nhân quả quý vị. Rồi bây giờ cái quán hạnh phúc này đó, quý vị, thầy có làm mấy cái bút mạc đó, cái mà để chặn sách đó, những cái bài quán nhỏ này nè. Quý vị có thể lấy cầm cái bài quán hạnh phúc này nè, lâu lâu thấy người nào khổ quá đó, dí vào tay người ta một cái, không dí vào nó dục phùng rác cả nha. Phải lấy cái đó bỏ vào cái gì đó, cái quà nào đó kèm vào cái bút mác đó, không phải cuốn sách, bất cứ cái gì kèm vào trong đó, cầu mong cho người đó uống được cái thang thuốc này, cái người khổ đó uống được cái thang thuốc này, nhìn được cái thang thuốc này, đọc được cái này chút xíu, cầu mong người ta đọc được cái này người ta sẽ bớt khổ. Hiểu không? Chứ không phải nhìn thấy cái này là hết khổ đâu. Tại nhìn là cái này quý vị biết là gì không? Nó là những dòng chữ thôi, meaningless, dòng chữ thôi. Cõi này đó chúng ta học rất là chậm, tại vì học với chữ, hiểu không? Chữ này chúng ta học theo gọi là linear, học theo đường thẳng. Đó là cái functioning của cái gọi là cái left brain, cái bộ óc bên tay trái. Phải nói, phải viết chữ nó mới hiểu. Cho nên nó chậm lắm, nó lâu lắm. Còn nhìn thấy cảnh khổ là thấy liền, khổ liền. Có này nói, tôi khổ là tại vì chồng bỏ nè, con hoang nè, hết tiền nè, phải nói. Còn chụp cái hình cái, thấy liền. Hiểu không? Đó. Nên, nhưng mà chúng ta bắt buộc phải, đây là cái thế giới loài người nó phải bị bắt buộc, nó chậm rì như vậy đó. Trên Đức Phật Thích Ca muốn độ cái cõi này đó, Đức Phật cũng phải đi low speed internet. Tức là sao? Phải giảng mất 45 năm rồi quý vị. Tới 80 tuổi mà nó còn chưa hiểu nữa. Very very low speed. Có người biết ở mấy cõi khác, cõi Phật khác, ô là nhanh lắm quý vị. Thí dụ như là cõi chúng hương á, cõi mà ông Duy Ma Cật ông tới đó, ở phương Đông á, cõi đó chư Phật dạy kiểu khác. Chư Phật dạy theo kiểu mùi hương, không có bằng sao như cõi này. Cõi Ta Bà này đó, Đức Phật Thích Ca phải talk 45 năm. Nói hoài khản cả cổ, về già bị bệnh nữa. Cõi này khổ. Còn cõi chúng hương đó, thì cõi đó đó là muốn cho những đệ tử mà hiểu ngộ được cái gì đó, thì cõi đó là chư Phật hóa độ bằng mùi hương. Tức là muốn người này hiểu được cái gì đó là thắp một cái nhang hay một cái mùi hương, cái hoa gì đó, nó tỏa ra cái mùi hương đó, thì người ta hửi được mùi hương đó cái ngộ liền, hiểu là Đức Phật muốn nói gì. Nó gọi là smell communication. Smell. Ở đây lâu lâu mình cũng có làm quý vị. Mình nói anh có thương em không, thương em đi. Nó nói, để tính coi. Rồi mình đi ra tiệm mà ở dealer hay là ở Macy đó, mình mua một lọ nước hoa đó quý vị. Mình xức vô. Xong mình đi ngang qua một cái, mà biết cái mùi nào mà ông chồng thích á, mình đi ngang qua cái ngửi dính mùi hương đó là ông say sẩm liền. Là ổng cảm thấy là sao nay em dễ thương vậy, hiểu không? Đó. Cái mùi hương nó quan trọng lắm quý vị. Con người nó là cái mùi hương. Chúng ta không biết, nhưng mà năm giác quan của chúng ta đó là nó có cái đối tượng của nó, cho nên cái mùi nó nhanh lắm quý vị. Thì quý vị ở đây, quý vị nghe âm thanh nó thật nó chậm lắm. Quý vị phải nghe âm thanh phải nhận ra là cái người này chửi mình hay khen mình. Mà khen mình lúc đó mình bịt lỗ tai, phải không? Nhưng mà bây giờ đó, vô một cái nơi á, mà cái âm thanh nó chát chúa đó, tự nhiên bịt lỗ tai liền. Không cần biết nói gì mà nghe âm thanh nó nói I love you mà nó la hét lớn rồi, mà bịt lỗ tai liền, chịu không nổi. Cái vibration nó khác. Rồi quý vị đi vô một cái nơi nào đó mà nó có cái mùi mà vừa bước vào người cái mùi đó là muốn té xỉu rồi. Thấy không? Không cần nói, nó nhanh lắm. Instantly liền. Thì ở những cái cõi Phật khác, có những chư Phật, có những cái cõi của các chư Phật hóa đạo bằng hào quang, các ngài chỉ có tỏa hào quang đó thôi. Nhìn cái những cái hào quang đó là chúng sinh ở đó hiểu liền, hiểu Đức Phật muốn nói gì liền. Cho nên có những cảnh mà Đức Phật phóng hào quang ra đó quý vị. Thế ở trong Kinh Lăng Nghiêm đi, là khi Đức Phật giảng Kinh Lăng Nghiêm đó, ngài không có nói, ngài ngồi. Thì trên đỉnh đầu của Đức Phật á, có một cái trên này nè, phóng quang ra, phóng là hào quang. Và trong hào quang đó đó, có những hóa Phật. Hóa Phật tức là những cái Phật hình của Đức Phật hóa ra, là giống như là hologram rồi đó. Holograph là hình Đức Phật đó nói nha. Chính Đức Phật đó tuyên thuyết thần chú, nói chú Lăng Nghiêm. Mà cái chú Lăng Nghiêm đó đó là nó được phóng ra là nó đi bằng âm thanh, mà âm thanh high speed. Cho nên Ngài Văn Thù đó lấy cái iPhone đó, bấm một cái là tất cả nó phút thu vô liền. Chứ mình không đó nói là đọc, mỗi lần mà chư tăng ở đây mà đọc Lăng Nghiêm nó có bị mất nửa tiếng đồng hồ. Nếu mà ai nhanh lắm đọc 20 phút thì mới xong. Mà thử hỏi Đức Phật kêu Ngài Văn Thù đem cái thần chú đó mà tới cứu A Nan á, lúc mà từ lúc mà mình đọc xong là A Nan chết rồi quý vị. A Nan bị Ma Đăng Già làm miệng làm thịt xong rồi. 20 phút mà nhanh lắm 15 phút rồi cũng chết rồi. Thì mình phải hiểu là khi những cái đó là toàn là high speed hết, high speed được hết. Đức Phật trên này phóng hào quang ra, phóng hào quang ra, và trong đó có những hóa Phật, rồi hóa Phật cũng phóng hào quang ra. Trong kinh nói rõ là tuyên thuyết thần chú, mà những hóa Phật đó nói thiên ba ức hóa thân, nghĩa là tuyên thuyết thần chú là thần chú mà tuyên thuyết được nói đó đó, chú Lăng Nghiêm nói đó là do những hóa Phật đó nói. Mà hóa Phật đó nói nhanh lắm quý vị, không có phải chép chép miệng nói như mình đâu, bắn tia tia ra. Ngài Văn Thù hốt hết cái đó xong rồi tới nhà của Ma Đăng Già đó, đứng ở trên không á, lại gửi những cái thần chú đó sụp một cái, coi như là download xuống cho A Nan. A Nan nhận được cái đó cái tỉnh liền, tức là cái bùa của Ma Đăng Già bị dispel, bị tiêu tan lắm. Nó nhanh như vậy đó quý vị, chứ thầy không có nghĩ là ngài Văn Thù tới gõ cửa Ma Đăng Già xong rồi đứng đọc Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Thù Tát, đọc hết một tràng xong đó thì ngài A Nan mới tỉnh dậy, đúng không? Biết quý vị có nghe Kinh Lăng Nghiêm không? Thì là như vậy đó, cái câu chuyện là như vậy đó. Ngài Văn Thù tới đem cái thần chú đó để đi cứu A Nan, mà cứu làm sao không biết. Thì cái này thầy nhắc lại nha, cái này xin quý vị đừng có tin 100% nha, cái này là interpretation của thầy nha. Kinh không có nói, kinh chỉ có nói đơn giản là Đức Phật phóng hào quang ra rồi giao cho Ngài Văn Thù đem thần chú đó đem tới để giải cứu A Nan, that's it, nhiêu đó thôi. Kinh chỉ nói có nhiêu đó thôi quý vị. Còn cái này thầy chỉ siêu tưởng tượng, đúng hay sai là it's up to you. Ok, rồi bây giờ chúng ta quán hạnh phúc. Trước hết á, là mình phải ý thức được là khi mình quán hạnh phúc đó, quán hạnh phúc là gì? Là mình đang nuôi dưỡng, đang chế tác hạnh phúc, đang create, đang tạo ra. Ai chưa có thì tạo ra, mà ai có rồi đó thì develop, làm cho nó tăng trưởng. Lại có người hỏi, đặt câu hỏi là mình không có hạnh phúc sao quán? Thì chính mình không có hạnh phúc thì mới nên quán. Tức là ai chưa có cây cam thì làm ơn đi mua hạt cam gieo xuống đất. Mà nhà ai ở Orange County, tức là quận cam, trong vườn đã có cây cam nhiều rồi đó, thì tiếp tục tưới nước để cho nó lên. Đó, có vậy thôi. Đó. Cái người thông minh đó quý vị, là khi thầy giảng cái gì đó, đó quý vị nhận cái đó, rồi mình những cái gì mình thầy không nói đó thì mình dáng mình tự mình phát triển lên. Còn có những người mà thầy nói A biết A thôi, ủa tại sao thầy không nói cái kia, vậy thầy phải nói hết. Có nhiều người bắt lỗi thầy là tại sao thầy không có nói hết, thầy nói hết rồi thầy đút cơm cho quý vị luôn cho rồi. Use your brain, làm cho vận dụng chất xám của mình chứ. Mình nói trời, thầy mà nó hãy còn to, nó thì cắt làm ba nó vẫn còn to, nó thì đập cho nó nát ra, khuấy uống vô. Chúng sinh khổ lắm quý vị, đưa thuốc mà nó còn phàn nàn nữa, trời, viên thuốc này to quá uống không được, thuốc này cứng quá uống không được, thuốc này đắng quá không, đắng thì cho đường vô. Giống như người ta cho làm thuốc cho con nít, thuốc ho cho con nít đó, vì uống ngọt ngắt à. Tại con nít mà cho nó uống thuốc bắc là chết rồi. Quý vị cũng uống thuốc bắc không? Trời, uống thuốc bắc là phải bịt mũi uống à. Đắng nghét, chua lè. Thì mình khi mình tiếp nhận Phật Pháp, mình phải thông minh một chút. Ok, cái này như thầy nói, kinh Đức Phật nói rất là ngắn quý vị. Nhất là kinh Đại Thừa khó hiểu kinh khủng. Mình không có thể đọc kinh Đại Thừa mà as is Đức Phật nói làm sao mà hiểu vậy, chết liền. Kinh Đại Thừa rất là khó hiểu, mình phải đọc cái kinh đó, mình phải suy tư, mình quán chiếu, mình ồ ý của Phật phải nói vậy không, à, Phật nói vậy, nhưng mà mình ráng mình tìm xem có cái nào nó make sense với mình. Nó có thể là không thực sự, nhưng mà nó cho mình make sense, ý nghĩa mà mình thấy cái này có thể xài được, có hiểu không? Bây giờ quán hạnh phúc, đầu tiên hết là mình phải tập ý thức quán hạnh phúc là gì. Cái bài quán này đó không bắt quý vị làm gì khó đó, thầy chỉ just remind quý vị thôi, không bắt quý vị quán gì hết. Cái bài quán này thật ra đó là bài này đó, phải nói là bài này là reminder, bài nhắc nhở quý vị thôi. Nhắc nhở quý vị gì? Đầu tiên hết là chúng ta đang còn sống. Hôm nay tôi ngồi đây, tôi bắt đầu quán hạnh phúc. Quán hạnh phúc là gì? Quán hạnh phúc là gì? Nói cách khác là I am counting my blessings. Quán hạnh phúc là I am counting my blessings. Happiness meditation, in another words, is counting blessings. Rồi. I am happy and grateful because of this, of all these seven things. Rồi, nhắc nhở quý vị, người nào mà đang đau khổ đó, bị thất tình, thất nghiệp, thất tài, thất đủ thứ hết đó, thì nhắc lại, trời ơi, mình mất tiền, mất nhà, mất đủ thứ hết, nhưng mình hãy còn sống. Mình hãy còn sống. Chưa chết. Còn cái tên kia đó, nó còn nhà mấy triệu nè, còn 3-4 chiếc xe hơi nè, mới đang căng xe sắp chết rồi, đang ung thư sắp chết rồi. Quý vị muốn gì giờ? Tên kia nó nhà giàu lắm, trong nhà băng nó sơ sơ là giống như là 2-3 tỷ thôi, chứ không phải triệu, 2-3 tỷ đô la thôi, mới đang ngáp ngáp trong nhà thương á, đang nằm mấy thở quý vị. Thì sao giờ? Cái tiền lúc đó nó có giá trị gì không? Giá trị hết. Mà còn mình đây á, nhà băng mình có 30 đô la, cuối tháng có 30 đô, nhưng mà mình còn sống, còn mạnh khỏe, còn sống. Ok, nên câu thứ nhất mình ý thức được, trước hết vô liền đấy, mình hôm nay mình có hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì câu thứ nhất, tôi đang có hạnh phúc tại vì tôi đang còn sống. Còn sống là còn tất cả, còn có thể làm được tất cả, còn có thể, cái quan trọng nhất là còn có thể tu được, còn có thể tiến hóa được. Tiến hóa. Rồi, ngồi đó, enjoy it, thưởng thức nó quý vị. Quán hạnh phúc này đó là quý vị phải thưởng thức nó, chứ đừng có đọc tôi có hạnh phúc tại tôi đang còn sống, tôi có sức khỏe, tôi có sáu căn, tôi có tự do, tiện nghi vật chất, tôi có tình thương, có trí huệ rồi, thank you rồi đi ra. Thôi, cái đó là quý vị trả bài giúp thầy quán. Quý vị hiểu không? Những cái bài quán thầy dạy cho quý vị đây đó là những cái để quý vị nghiền ngẫm, đưa nó vào trong tâm thức, chứ đừng có lặp đi lặp lại như tụng kinh. Cái này không phải là tụng kinh quý vị. Mấy cái bài thầy đưa cho quý vị đó không phải tụng kinh, tụng kinh khác, kinh nó dài lắm. Những cái bài quán là nhỏ để quý vị nhỏ giọt cho tâm thức, để chuyển hóa tâm thức của mình. À, thầy nói thẳng quý vị là sáng nào thầy cũng quán cái này hết á. Cái này là first dose of vitamin. This is my first dose of vitamin of the day. Vitamin for the mind. Mind food. Quý vị hiểu không? Sáng nào trước khi làm gì đó, thầy uống vitamin vô. Sáng cho quý vị, sáng dậy quý vị uống juice nè, uống đủ thứ nè, uống mà làm smoothie để cho có vitamin, phải không? Vitamin đó là cho cái gì? Nó cái thân này. Còn cái mind, cái tâm mình sao? Vitamin gì? Sáng dậy là nhớ ngay cái chuyện cãi lộn hôm qua rồi quý vị. Mới ngủ dậy là nhớ ngay cái chuyện cãi lộn hôm qua là chết rồi. Cho thuốc độc vô tâm liền. Và cả ngày hôm đó là vẫn là tức. Có phải dại không? Sáng dậy uống thuốc mind, thuốc bổ vào cho cái tâm đó. Sáng dậy nó I'm so happy, I'm so grateful, I'm still alive. Sau đó boost thêm một cú nữa, không những mình còn sống, mình còn sức khỏe chứ, không có covid. Wow, sướng quá, mình không có covid, mình khỏe quá rồi, sướng quá, không có ung thư, không có nhức răng. Này, đây có ai nhức răng không? Nhức răng đâu, ngồi đây. Nhức răng là đang ở nằm ở nhà rên rỉ rồi chờ đi dentist. Đúng không? Không có nhức răng, cũng không nhức đầu nữa, không có đau bụng nữa. Đó. Chỉ mới có hai cái này thôi là thấy sướng rồi, bắt đầu nổi da gà rồi, sướng quá rồi. Rồi, chưa hết nữa, chưa đủ. Rắc thêm vitamin thứ ba vô nữa. Ta có đủ 6 căn. Tức là có đủ 6 cái giác quan. Thầy thấy trong đám này không có người mù nha. Thì sao vậy? Mấy người mù đâu ngồi trong này? Thầy mù đâu nhìn thấy mấy bạn thầy chỉ trên này. Cũng không có người điếc nữa. Điếc làm sao vô đây nghe pháp quý vị? Đúng không? Cho nên mình có đầy đủ 6 căn là một cái hạnh phúc lớn quý vị. Mắt còn thấy, mặc dù nó hơi cận một chút. Tai á, nãy còn nghe được, mặc dù nó hơi ngãnh ngãnh một chút, tức là nghe không rõ, nghe mình hơi phải đeo máy điếc một chút rồi, nhưng mà vẫn còn nghe được không? Cũng tốt rồi. Mũi thì cũng không có ngửi được lắm, tại vì nó hơi nghẹt. Rồi, nhưng mà mình còn đủ 6 căn là thấy hạnh phúc. Rồi, chưa có què, chưa có cụt tay, cụt chân. Mình chỉ ngồi mình nhớ lại những cái đó thôi. Just remind it, nhớ lại thôi. Đếm lại, tiếng Anh là counting your blessings. Đếm những cái phước của mình, đếm phước của mình. Còn mình thì không đếm phước, mình đếm tiền. Đếm tiền, tiền, tiền, tiền. Mình nói đếm tiền thôi. Hôm nay mình làm mấy job thu được bao nhiêu tiền. Hay lo đếm tiền. Đừng đếm tiền. Đổi ra đếm phước của mình. Đếm phước. Rồi, ba cái này là quý vị có không? Quý vị có không? Có mà quý vị có hạnh phúc không? Hỏi có không? Có. Hạnh phúc không? Không. Quá đúng, đúng rồi. Tại đâu nhớ đâu. Đâu nhớ đâu hạnh phúc gì. Quý vị biết trong Kinh Pháp Hoa, mình học Kinh Pháp Hoa, nó có cái phẩm kể về cái chuyện con ông trưởng giả đó quý vị. Quý vị biết không? Kể Đức Phật kể con ông trưởng giả đó. Cái tên đó, cái thằng nhỏ đó, nó hồi nhỏ đó là ba nó là ông đại gia đó, thời nay gọi là đại gia đó. Ông muốn để gia tài cho mấy đứa con đó thì ông lấy những cái kim cương hạt ngọc đó. Đó. Ông khâu vào trong áo của nó, tại vì để trong túi nó đi nó nhảy cò cò nó rớt ra thì ông khâu khâu trong trong chéo áo, trong cái chỗ áo người tự, chéo áo là cái quý vị mặc là nó chéo vậy nè, cái chỗ gọi là chéo áo đó, một khâu trong đó để cho nó đừng có rớt ra. Mà thằng nhỏ nó không có biết. Xong sau đó rồi nó đi chơi đã đời rồi nó lạc luôn, nó đi chơi xa quá là hết biết đường về, rồi nó thất lạc, thì nó sống cả đời cùng tử, cùng là bần, cùng là nghèo, tử là cái đứa nghèo hèn, nó đi xin ăn. Và quý vị có thể tưởng tượng nó đi xin ăn mà trong người nó có một viên hột xoàn, nó chỉ cần lấy nhớ lại cái hột xoàn đó đem nó bán thì nó có tiền không, nó không có nhớ. Thì chúng ta có hạnh phúc là vậy quý vị, hiểu không? Bảy cái điều này là bảy viên hột xoàn nhỏ nhỏ, mỗi lần nó khổ đó, đói khổ, tâm đói khổ đó, nhớ lại lấy ra xài. Hey, I'm not dying, I'm still alive, I'm still healthy, I still have all my organs, có đầy đủ hết, my sense, chưa có mất cái gì hết. Còn mấy cái tụi nhà giàu kia nó không có, vì không, chỉ cần nhớ lại như vậy là mình có hạnh phúc. Cái đứa trẻ, cái đứa bé trùng tử đó, nó chỉ cần nhớ lại là ô, nó có cái viên hột xoàn, kim cương hạt ngọc trong túi nó, là nó mừng rồi, yên chí rồi, là biết là mình hết khổ rồi, cuộc đời ăn mày của mình kể từ đây chấm dứt. Nó chưa hết liền nhưng mà kể từ đây chấm dứt. Tại sao? Nó biết là nó đã có củ quý rồi. Mình cũng vậy, mình khổ đau tại mình không biết sống với cái mình có, mà mình chỉ đi tìm những cái có bên ngoài, mà những cái có bên ngoài là vật chất, tình cảm bên ngoài thôi. Rồi. À, đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đầy đủ hết. Thức thượng cái thứ sáu đó, cái giác quan thứ sáu, tức là cái ý thức của mình. Mình chưa có mắt dây, chưa có Alzheimer, chưa có dementia. Đó là cái thứ sáu. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thứ sáu quan trọng lắm. Nếu mà quý vị mà hư cái thứ sáu đó là không có tu được nha quý vị. Thứ sáu quan trọng lắm nha. Năm cái đầu đó mù á còn tu được không? Tu được, niệm Phật được, tụng kinh được, nghe pháp được, mù vẫn còn tu được. Điếc còn tu được không? Điếc còn tu được không? Được không? Điếc vẫn còn tu được. Đọc kinh hay là sign language, đi vô chùa là mấy cái chùa dành cho mấy người điếc, mấy quý thầy phải học đi sign language. Nhưng mà may quá quý vị học cái đó khó lắm, mà vô mà thấy trong chùa là lặng im ru à, tại vì thầy trò đang nói chuyện với nhau vậy không à, không ai hiểu hết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thân là cụ tay, cụ chân gì đó, còn tu được không? Được quý vị. Nhưng mà cái ý mà hư á, tức là khùng, điên, mất trí, đủ thứ hết. Cái ý căn mà hư á, không tu được. Đó. Rồi, điều thứ tư là có sự tự do. Cái này thì nó bắt đầu nhẹ hơn chút rồi. Thuốc bổ này nó bớt rồi, nó không có bổ lắm, nhưng mà cũng xài được nha quý vị. Nếu ai chưa hài lòng thì xài thêm cho nó bổ hơn chút. Và thứ năm là ta có đầy đủ tiện nghi vật chất. Quý vị có nhà ở không? Nhà nó hơi thuê cũng được không sao, nhưng mà có nhà ở được rồi. Có xe không? Có xe mượn cũng được, miễn có xe lái là được rồi. Rồi thứ sáu là ta có tình thương. Mấy cái này là mấy cái sau này, bắt đầu cái thứ tư cho tới thứ bảy đó là thầy cho bonus rồi quý vị. Quý vị có cũng được, không có không sao. Mấy cái đầu quan trọng rồi, mấy cái sau thì ai có đủ hết bảy cái này thì quá sướng. Ta có tình thương tức là sao? Tức là mình có ai thương mình không? Chồng cũng bỏ nhưng mà cũng có cha mẹ thương. Chồng bỏ mình nhưng mà chồng bỏ rồi nhưng mà con thương mình. Cha mẹ anh em mình còn thương mình. Còn có người khác thương mình. Ở đây thầy nói ra bên ngoài đời một chút. Có những ông bà già đó quý vị, có những cái cụ già đó ở nằm trong nursing home đó quý vị, nhà dưỡng lão đó. Rồi hàng ngày ngồi đó nhìn thấy những bà già khác đó, con cháu tới hỏi thăm thì bà buồn lắm. Bà tuổi thân cho cái thân phận của mình. Mình có 10 đứa con mà tuổi nó bác sĩ kỹ sư hết rồi, nuôi cho nó ăn nên người mà giờ nó bỏ bả vô nhà dưỡng lão. À, ngày nào bà cũng dài cổ ra, chờ dài cổ ra, không đứa nào tới thăm hết đó. Weekend cũng không tới nữa. Bà buồn lắm. Bà nhìn thấy xung quanh những bạn già khác để có con cháu tới thăm. Bà đau khổ. Nhưng bà không biết rằng mỗi ngày đó có y tá bác sĩ tới hỏi thăm bà. Hỏi bà có khỏe không? Có vui không? Rồi có những người volunteer, những người tự nguyện họ tới. Có những người mà họ làm việc thiện á, họ tới, họ săn sóc, có người họ làm volunteer, họ tự nguyện họ tới, họ đem đồ tới, họ đọc chuyện cho người, cho cái bà già đó nghe. Thì cái bà già này đó, bà không có để ý mấy cái này. Bà chỉ có chú tâm vào con cái của bà thôi. Bà chỉ có muốn con cái tới thăm bà thôi. Bà cần tình thương của con cái thôi. Bà không nhìn thấy cái tình thương của những người khác đưa cho bà. So sad. Có gì không? Tức là nó gọi là cái người mà đi trên biển mà chết khát. Tại sao? Bà chỉ cần cái mà không bao giờ có. Mà cái mà bà cần á, người ta có để cho bà mà bê kế bên, mà cái đầu bà không chịu quay sang bên này. Tức là ai cũng cần tình thương hết, nhưng mình cần không đúng chỗ. Mình cần tình thương cái khổ của con người của mình á, mình thèm khát tình thương từ oan gia. Mình nhắc lại, mình thèm khát tình thương từ oan gia. Mà lã là oan gia thì sao? Thì không bao giờ nó cho mình tình thương. Đó, quý vị, đây là cái công thức này. Chúng ta khổ vì chúng ta cần thèm khát tình thương từ oan gia. Mà oan gia thì không bao giờ cho mình tình thương. Và mình cứ ngó đầu chờ. Quý vị nhớ cái công thức này rất là quan trọng nha. Người nào khổ nhớ ghi xuống. Cái này quan trọng lắm. Đó. Cho nên bây giờ cái bà già đó, bà chỉ cần quay lại nó, ô, con cái mình không có tới, tại tụi nó là oan gia, nó không bao giờ cho mình đâu. Nhìn kìa, bác sĩ nè, y tá nè, mấy người volunteer tới nè, đem quà cho mình, đem bông tới cho mình, có nhiều người ta thương, rất là thương mình. Mình cứ lơ đi, không thèm nhìn, mà chỉ có lấy ống nhòm nhìn coi con cái của mình ở chỗ nào, trời ơi, sao tụi nó không tới. Quý vị có thấy cái bà già nó thông minh không? Không thông minh. Mình cũng vậy. Mình chỉ cần quay lại nhìn, ô, người này hỏi thăm mình, là người này liên lạc với mình, người này gửi đồ cho mình. Quay lại nhìn thấy, chỉ cần quay lại là luôn luôn nhìn thấy tình thương có. Đó. Nhớ cái điều đó. Và thôi, cái điều thứ bảy là điều chót, là ta có sự hiểu biết. Hiểu biết tức là mình còn hiểu được Phật Pháp, gặp được Phật Pháp, hiểu được Thầy nói cái gì, mặc dù cũng hiểu hết, nhưng mà at least, ít nhất là hiểu được Thầy nói cái gì, và có thể áp dụng được cho đời mình bớt khổ. Đó. Còn biết chưa có bất trí, chưa có khùng khùng điên điên. Đó. Thì cái đó là cái điều rất là quý. Ít nhất quý vị biết được Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp chút xíu. Nhờ cái hiểu biết Phật Pháp chút xíu, nó sẽ làm cho đời này và những đời sau quý vị sẽ tiếp tục tiến hóa. Tại vì mình tiến hóa, nó đòi hỏi nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là một sớm một chiều. Nhớ không? Rồi, tới đây, nhiều giờ lắm rồi. Chúng ta ngưng ở đây hồi hướng. Chiều nay Thầy sẽ giảng tiếp cái phần tiếp theo nha. Rồi, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.